Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 921, đại kiếp bắt đầu, ta sớm nên đoán được. Vương Đằng lắc đầu cười khổ, trước mặt 99.999 bước đều là cùng đạo tâm có quan, đệ thập vạn bộ, một bước cuối cùng, như thế nào lại lệch trong này chân ý, chỉ bất quá, bước cuối cùng này, không còn là huyễn cảnh, mà là lấy không biết kinh khủng, dẫn động sâu trong nội tâm hắn sợ hãi các loại tâm tình tiêu cực, khiến cho cái kia đạo tâm nhị trọng thiên sau, nhìn như không rảnh đạo tâm, cho thấy sau lưng tì vết nào, mà bước cuối cùng này, cũng xác thực ẩn chứa kinh khủng sát cơ. Đạo tâm, đối với một cái người tu đạo mà nói, quả thực quá trọng yếu, Vương Đằng trong lòng biết rõ, nếu là mới vừa chính mình không thể vượt qua trong lòng sợ hãi, không thể đền bù đạo tâm tì vết nào, như vậy đạo kia trong lòng tì vết nào, tương hội giống như mạng nhện một dạng nhanh chóng lan tràn, mở rộng, cuối cùng sợ hãi các loại tâm tình tiêu cực, hoàn toàn xâm chiếm tâm thần, khiến cho hắn đạo tâm hoàn toàn băng diệt, nhẹ thì sau này tu vi khó mà tiến thêm, nặng thì tu vi quay ngược lại, thậm chí mất thần trí, trở thành ngu si. Vương Đằng thành công bước ra bước cuối cùng này, vượt qua nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi vân vân tự, càng thêm kiên định đạo tâm, khiến cho đạo tâm lần thứ ba thăng hoa, đến đạo tâm tam trọng thiên, vô ngã cảnh. Đây đối với Vương Đằng mà nói, chính là một cọc cơ duyên vô cùng to lớn. Đạo tâm lần thứ ba thăng hoa, vô ngã cảnh, cái này không nhưng càng thêm kiên định Vương Đằng đạo, cũng cực lớn trình độ tăng cường hắn thần hồn, tăng lên hắn nguyên thần chi lực. Đây đối với Vương Đằng mà nói, cực kỳ trọng yếu, nguyên, hắn còn có chút bận tâm, lấy chính mình trước đây thần hồn cường độ, có thể hay không ở đại kiếp hàng lâm lúc, giống như chính mình kế hoạch như vậy, làm được chuyện kia, mà bây giờ, thần hồn tăng lên trên diện rộng sau, Vương Đằng trong lòng liền đã không còn như vậy nhất trọng băn khoăn, một khi đại kiếp hàng lâm, hắn liền có thể không cố kỵ gì, dựa theo nguyên kế hoạch buông tay đánh một trận, giờ phút này, Vương Đằng tâm tình thật tốt. Đoạn hồn uyên bí thế giới, quả thật tới đúng, khác không nói, chính là đệ thập vạn bộ, mang cho hắn đạo tâm thăng hoa cơ duyên, liền làm hắn không uổng lần đi này, nếu không phải đệ thập vạn bộ vì hắn càng thêm kiên định đạo tâm, hơn nữa làm hắn đạo tâm thăng hoa sau, thần hồn lấy được cực lớn cường hóa, nguyên thần chi lực tăng lên cực lớn, hắn còn phải cân nhắc tìm những biện pháp khác, tới tăng thêm một bước chính mình thần hồn cường độ, mặc dù, hắn nguyên thần hồn cũng đã vô cùng cường đại. Nắm giữ dẫn khí kinh như vậy luyện thần phương pháp, hơn nữa từng thôn vệ vô số ma quật yêu ma tàn hồn, thần hồn so với thánh nhân cảnh cường giả chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu, thậm chí càng mạnh hơn mấy phần, thế nhưng, lại cũng không thỏa mãn Vương Đằng nhu cầu, thu hồi tâm thần, Vương Đằng quan sát hoàn cảnh chung quanh đến, trong nháy mắt, Vương Đằng cả người cũng sửng sốt, nơi này không phải là xích diễm ngoài dãy núi Phần Hương Cốc sao, giờ phút này, Vương Đằng mặt đầy kinh nghi, chuyện gì xảy ra? Mình không phải là bị truyền tống đến đoạn hồn uyên bí cảnh bên trong sao, làm sao tới đến Phần Hương Cốc? Phần Hương Cốc chính là hoang thổ xích diễm ngoài dãy núi một cái sơn cốc. Lúc trước Vương Đằng ở thập vạn đại sơn bày lục đạo luân hồi giết thần trận sau, từng mang theo Dạ Vô Thường đám người đến Phần Hương Cốc cách đó không xa thành Thiên Phong, chém chết mấy tôn Bắc Cực Cung trưởng lão, cố ý bại lộ vị trí, dẫn dụ Bắc Cực Cung chờ các đại tông môn phái người theo đuổi giết. Cuối cùng thành công đem Bắc Cực Cung chờ các đại tông môn cường giả dẫn nhập thập vạn đại sơn bên trong, lợi dụng lục đạo luân hồi giết thần trận, đem các đại tông môn cùng với ma quật phái ra đuổi giết hắn môn cường giả giết toàn quân bị diệt, khiến cho Bắc Cực Cung chờ các đại tông môn trên mặt nổi cao thủ cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Vương Đằng xông lên giữa không trung, cẩn thận đại lượng bốn phía, dưới chân không xa chính là một cái to đại sơn cốc, Phần Hương Cốc, bên kia, ngoài ngàn dặm, một tòa thành trì chiếm cứ, chính là thành Thiên Phong, phía tây phương hướng, đây là xích diễm sơn mạch chỗ, Vương Đằng thấy vậy, nhất thời không khỏi hít sâu một cái, chính mình quả nhiên trở lại hoang thổ, hắn trong lòng kinh nghi, chẳng lẽ kia đoạn hồn uyên căn không có gì bí thế giới, cái gọi là cơ duyên, cũng chỉ là kia đệ thập vạn bộ mà thôi, chuyện gì xảy ra, nơi này tai nạn hơi thở. Tại sao sẽ đột nhiên trở nên như thế dày đặc, sau đó, Vương Đằng lại lần nữa phát hiện một chuyện, nhất thời không khỏi con ngươi chợt co rút. Vẻ mặt đại biến, hắn rõ ràng nhớ, ngay tại không tới một ngày trước, hoang thổ tai nạn hơi thở mặc dù cũng đã rất nồng đậm, nhưng là lại kém xa tích tắp bây giờ. Giờ phút này, hắn đuổi mắt nhìn đi, bốn phía khắp nơi đều bởi vì vòng quanh hôi bại tai nạn hơi thở, mãnh liệt kiếp nạn khí tức lan tràn, Hơn nữa hắn cực xa ngắm, ở đó chỗ cực xa chân trời, có một cổ đáng sợ hắc triều mãnh liệt, kia hắc triều thôn vệ hết thảy, phản phất đem thiên địa cũng nuốt chửng lấy xuống, khiến cho hoang thổ không gian không ngừng thu nhỏ lại, rắc rắc, trên đỉnh đầu, thiên khung đột nhiên nứt ra một vết thương, đen nhánh vết rách, xúc kinh tâm, đại kiếp, trước thời hạn hàng lâm, Vương Đằng rung động trong lòng, kết quả phát sinh cái gì sao, chẳng lẽ kia đoạn hồn uyên đệ thập vạn bộ bên trong, còn tích chứa đáng sợ thời gian chi lực, một bước kia, lại là hao phí chính mình mấy năm thời gian sao, bước ra một bước, chính mình lại nhưng đã tới đại kiếp hàng lâm một ngày, đại kiếp muốn tới, giờ phút này, thành thiên phong phương hướng, có vô số vũ giả, cùng với tán tu bay lên không, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn thiên khung trên, trong ánh mắt đại đều mang kinh hoảng cùng vẻ sợ hãi, Vương Đằng tâm thần chìm vào đáy cốc, hắn nén rung động trong lòng xuống, đem Dạ Vô Thường đám người từ thần ma lệnh bên trong thả ra. Đây là phần hương cốc, Dạ Vô Thường đám người từ thần ma lệnh bên trong sau khi ra ngoài, quan sát liếc mắt hoàn cảnh chung quanh, cũng nhất thời không khỏi rối rít sửng sốt một chút, chuyện gì xảy ra, công tử, ngươi không phải là muốn dẫn chúng ta thần bí kia đoạn hồn uyên bí thế giới sao? Làm sao tới đến phần hương cốc, Diệp Thiên Trọng có chút kinh ngạc đạo, không đúng, cổ hơi thở này, Dạ Vô Thường đột nhiên con ngươi co rụt lại, bây giờ kia kiếp nạn khí quá mạnh mẽ, thực chất hóa tai nạn hơi thở, còn có kia nứt ra thiên khung, để cho trong lòng của hắn kinh sợ, không nhịn được kinh hãi nói, đại kiếp. Đại kiếp hàng lâm, đại thanh tẩy cần phải hoàn toàn bắt đầu, nghe được Dạ Vô Thường kêu lên, Diệp Thiên Trọng, Chu Tùng, Linh Mục Kiếm Tôn cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn, nhất thời cũng đều rối rít biến sắc, lập tức phản ứng qua. Bọn họ cũng đạt được trí nhớ kiếp trước truyền thừa, đối với ở trước mắt một màn này, câu cũng sẽ không xa lạ, rõ ràng là đại kiếp hàng lâm điềm báo trước, đại kiếp, đã bắt đầu, một trận kinh khủng đại thanh tẩy, lập tức phải cuốn toàn bộ hoang thổ, không phải là hẳn còn có 5 năm tả hữu thời gian sao? Làm sao sẽ tới nhanh như vậy, Diệp Thiên Trọng bọn người kinh hãi, vẻ mặt ngưng trọng vô cùng, bây giờ không có nghĩ đến, vì sao cái này không đến một ngày, tràng này đại kiếp, lại đột nhiên đến. Trở về Vạn Kiếm Tông, Vương Đằng đột nhiên sợ hết hồn hết vía, hắn ném ra truyền tống trận đài, liền muốn đem kích hoạt, trở lại Vạn Kiếm Tông, nhưng mà, truyền tống trận đài kích hoạt, nhưng vào thời khắc này, lại mất đi tác dụng, cũng không có cột sáng di chuyển hạ xuống, Vương Đằng mấy người cũng không có thể được thuận lợi truyền tống đi, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bởi vì thiên địa quy tắc trật tự xuất hiện hỗn loạn, truyền tống trận pháp lại mất đi hiệu lực sao? Vương Đằng con ngươi co rụt lại, đại kiếp đột nhiên liền hàng lâm, cái này quả thực để cho hắn ứng phó không kịp, chương 922, trật tự hỗn loạn. Vương Đằng vẻ mặt biến hóa, tràng này đại kiếp, tới quá đột ngột, vượt qua hắn dự liệu, đi, truyền tống trận đài mất đi hiệu lực. Vương Đằng không thể làm gì khác hơn là đem truyền tống trận đài thu, đồng thời bước hướng Vạn Kiếm Tông chỗ chạy tới, Dạ Vô Thường mấy người cũng vẻ mặt ngưng trọng, mặc dù trước đây đi qua Vương Đằng khuyên bảo. Bọn họ đối với tràng này đại kiếp, đã cũng chẳng phải sợ hãi, đã sớm quyết định, bất luận như thế nào, cũng phải ở nơi này tràng đại kiếp bên trong, cố gắng toát ra chính mình cuối cùng ánh sáng, ở nơi này đại kiếp bên trong, văng lên một đóa rực rỡ tươi đẹp đợt sóng, nhưng giờ phút này tràng đại kiếp, là như thế đột ngột, như cũ để cho bọn họ trong lúc nhất thời có chút ứng phó không kịp, vẫn chưa có hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, thấy Vương Đằng hướng Vạn Kiếm Tông phương hướng vội vã đi. Dạ Vô Thường đám người không có suy nghĩ nhiều, lập tức đuổi theo kịp Vương Đằng, mau mau nhanh, Vương Đằng lòng như lửa đốt, hắn lớn nhất ỷ trượng, còn ở lại Vạn Kiếm Tông, nhưng mà phần hương cốc khoảng cách Vạn Kiếm Tông, lại là có rất dài một khoảng cách, cho dù Vương Đằng bây giờ tu vi cao thâm, lại cũng không khả năng trong nháy mắt liền trở lại Vạn Kiếm Tông, mà đang ở Vương Đằng vượt qua thành Thiên Phong, một đường bay nhanh đến Đúc Kiếm Thành thời điểm, đột nhiên, thiên khung nổ vang, đại địa nổ ầm, trong lúc nhất thời. Thiên băng địa liệt, vô số tai nạn đáng sợ xuất hiện, hư không đang không ngừng phá toái, kia nứt ra thiên khung màn che trên, hiện ra một tấm to lớn, mơ hồ khuôn mặt, đại kiếp tới, Đúc Kiếm trong thành, vô số sinh linh sợ hãi kêu, lần lượt từng bóng người từ trong thành lao ra. Vô số người thần hành thương hoàng, ngẩng đầu nhìn thiên khung thượng mơ hồ khuôn mặt, trong mắt hiện ra vô biên sợ hãi, thế giới trật tự, vào giờ khắc này hoàn toàn băng loạn, kia khung trên đỉnh lỗ. Còn chưa từng có bất kỳ cử động nào, thế nhưng lan tràn kiếp nạn khí tức, kia một vài bức tai nạn đáng sợ cảnh tượng, cũng đã đưa tới vô số khủng hoảng, vô số sinh linh mờ mịt thương hoàng chạy trốn, nhưng lại không biết nên đi nơi nào trốn, trời đất bao la, ở nơi này tràn trong truyền thuyết, đem hủy diệt hết thảy đại thanh tẩy trước mặt, còn có nơi nào yên ổn, nơi nào mới là tịnh thổ. Trên vòng trời tấm kia to lớn trên gương mặt, Vương Đằng mơ hồ nhìn thấy kia một đôi mơ hồ con ngươi chuyển động, nhanh chóng quét nhìn liếc mắt khắp hoang thổ. Vương Đằng thân thể đột nhiên rét một cái, chân thiết cảm giác tia sáng kia từ trên người hắn chiếu tới, lại thất bại, cờ. Lại loạn, khung trên đỉnh, truyền tới mơ hồ mà mông lung thanh âm, trong giọng nói mang theo mấy phần suy tư, mấy phần trầm ngâm, còn có mấy phần nổi nóng, nếu loạn. Vậy liền hủy diệt đi, một lát sau, kia khung đính thượng mơ hồ khuôn mặt môi khẽ nhếch, lãnh đạm thanh âm mang theo mấy phần mông lung cùng thấu xương, giống như thiên lôi ông minh, vang dội khắp hoang thổ. Ngay tại lúc đó, kia khung trên đỉnh khuôn mặt có chút kéo sau, một bàn tay tới thiên khung hiện lên, nhanh chóng phóng đại, và thiên tế nhật, hướng mảnh này hoang thổ đè xuống tới, một cổ lực lượng kinh khủng ba động, từ kia trong lòng bàn tay gột rửa đi ra, cứ như vậy bình tĩnh đè xuống, thiên khung cũng đã tầng tầng vỡ vụn, vô số quy tắc, trật tự, rối rít băng đoạn, hủy diệt, phía dưới vô số sinh linh sợ hãi kêu, trong mắt tất cả đều ảnh ngược ra một con kia to lớn diệt thế tay, nhìn kia khung đính phá diệt, hư không ầm ầm tan vỡ, từng đạo khí tức cường đại từ kia trong lòng bàn tay thõng xuống, hoang thổ bên trong vô số sinh linh trực tiếp bị kia khí tức cường đại ép tới thân thể băng diệt hóa thành một chùm oanh huyết vụ, gia gia, không. Hài tử của ta, một đạo khí tức cường đại rơi xuống ở đúc kiếm trong thành, trong nháy mắt, trong thành lập tức vang lên vô số đau buồn kêu khóc tiếng, vô số người kinh hoàng mà tuyệt vọng, bên người thân nhân cùng bạn, đang lúc bọn hắn trước mặt đột nhiên nổ tung thân hình, bị thiên khung đắp lên đè xuống trên bàn tay thõng xuống một luồng khí tức, liền ép tới hình thần câu diệt, đảo mắt hóa thành một mảnh huyết vụ, tình hình như thế, hỏi dò có ai có thể chịu đựng. Vương Đằng cùng Dạ Vô Thường đám người nhất thời giữa tất cả đều đôi đỏ bừng, hạo kiếp đã hoàn toàn hàng lâm, đại thanh tẩy đã bắt đầu, đầy đủ mọi thứ, đều tại bắt đầu hủy diệt, giờ phút này, đã tới không kịp về Vạn Kiếm Tông, công tử, chúng ta làm sao bây giờ, Linh Mục Kiếm Tôn lật tay giữa, đã lấy ra bản thân Thánh Linh Chiến Binh Huyền Âm Thánh Kiếm, nhìn kia nghiền đè xuống diệt thế tay, trong mắt không có sợ hãi, chỉ đằng nổi lên vô tận điên cuồng, cùng với quyết tuyệt. Vương Đằng cũng vẻ mặt biến hóa không ngừng, trong đầu sát hại ma âm đã sớm sôi trào, huyết dịch toàn thân, cũng giống như vào giờ khắc này hoàn toàn bị đốt, bên tai đúc kiếm thành trong mắt kia vang vọng tuyệt vọng than vãn âm thanh, ở trong đầu hắn tấu vang thành một khúc đi ca, cái gì đại kiếp, cái gì thượng thương, nghĩ tưởng muốn hủy diệt chúng ta, vậy thì phản nó, thiên đạo bất công, liền vén cái này thiên, giết. Vừa lúc đó, đúc kiếm trong thành, có vô số người đỏ mắt trống giận, ở nơi này kiếp nạn ngay đầu, trốn tránh không có bất kỳ ý nghĩa gì, bất luận cái gì thời đại, trong loạn thế, luôn sẽ có như vậy một ít có huyết tính người, bọn họ chiến thắng sợ hãi, bọn họ bất khuất vận mệnh, không sợ sinh tử, tình nguyện thiêu thân, cũng không nguyện ý hèn nhát chờ chết, cho nên, lần lượt từng bóng người, từ kia vô số người tuyệt vọng tiếng khóc kêu bên trong, lao ra, hướng kia nghiền đè xuống diệt thế bàn tay, xông lên, bọn họ, xác thực giống như thiêu thân một dạng đối với thiên khung trên tồn tại, bọn họ quả thực quá yếu, bàn tay to kia bình tĩnh nghiền đè xuống, rủ xuống từng đạo khí tức đáng sợ, những thứ này không sợ chết xông lên lần lượt từng bóng người, ở giữa không trung liền nổ tung thân hình, một mảnh lại một mảnh nhỏ huyết vụ, còn giống như pháo hoa sáng lạn nở rộ ra, Vương Đằng, Dạ Vô Thường, Diệp Thiên Trọng chờ tất cả mọi người đều hô hấp dồn dập, ánh sáng đỏ bừng, giết, Vương Đằng nổi giận gầm lên một tiếng. Tới không kịp về Vạn Kiếm Tông, hắn trước đây làm một chút chuẩn bị, bởi vì này tràn đại kiếp đột ngột đến, đã không có đất dụng võ, nếu không kịp trở lại Vạn Kiếm Tông, đi vận dụng chính mình làm kia chút chuẩn bị, vậy cũng chỉ có kiên trì đến cùng, mang theo hẳn phải chết quyết tâm, đi chống lại tràn này đại kiếp, hắn đôi đỏ bừng, trong đầu sát hại ma âm, phản phất cùng bốn phía hoang thổ kia vô số sinh linh tuyệt vọng kêu khóc dung hợp vào một chỗ, theo gầm lên giận dữ, Vương Đằng đưa tay, bắt lại Tu La Kiếm. Hóa thành một đạo hừng hực ánh kiếm màu đỏ ngòm, xông về bàn tay lớn kia, Dạ Vô Thường, Chu Tùng, Diệp Thiên Trọng, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn, giờ phút này trong ánh mắt cũng đều lộ ra kiên quyết vẻ, lộ ra điên cuồng, đuổi theo Vương Đằng, hướng trên vòng trời phóng tới, bọn họ tu vi, so với thế tục giới những thứ kia phàm tục vũ giả, cùng với tán tu, cường đại hơn nhiều, ít nhất, bọn họ có thể bằng vào bén nhạy thân pháp thần thông, lấy cực nhanh tốc độ, quay mũi kia thõng xuống từng đạo lực lượng cường đại khí tức, nhưng dù vậy, càng đến gần cái kia diệt thế tay, mọi người áp lực chính là càng lớn, càng phát ra kinh khủng, có loại phải bị kia lực lượng cường đại khí tức nghiền thành phấn vụn kinh khủng cảm thụ. Vương Đằng cũng còn khá, thân thể đã vô cùng cường hãn, nhưng Dạ Vô Thường đám người là rối rít cảm giác cả người xương đều tại khanh khách vang dội, phản phất lúc nào cũng có thể bị đập vụn, nhưng bọn hắn ánh mắt lại vô cùng kiên định, đi theo Vương Đằng thân hình, không từng có một chút lùi bước, trong tay Thánh Linh Chiến Binh cùng Pháp Bảo, vào thời khắc này toát ra cực hạn hào quang ống ánh. Chương 923, ai tới là Vương? Giờ phút này, Vương Đằng thậm chí không kịp đi suy nghĩ, vì sao đại kiếp hàng lâm, những thứ kia đã từng tránh đại kiếp, tránh luân hồi, tự mình phong ấn nhân vật mạnh mẽ môn, vì sao đến thời khắc này còn không ra mặt. Hắn đã đến gần cái kia theo như đè xuống bàn tay, cả người cường đại tu vi khí tức bùng nổ, toàn bộ pháp lực cũng vào giờ khắc này phun ra, còn có kia từng đạo cường đại quy tắc chi lực tràn vào Tu La kiếm bên trong, xoẹt, đỏ thắm kiếm quang, lượn lờ ngọn lửa màu đỏ thắm, lôi cuốn bất diệt kiếm ý, bất diệt kiếm thể phong mang, hung hăng đâm về phía cái kia diệt thế bàn tay. Dạ Vô Thường, Diệp Thiên Trọng, Chu Tùng, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn mấy người cũng đều rối rít xuất thủ, dựa theo Vương Đằng truyền tống thiên ý tứ tượng lục thần trận chỗ đứng, đưa bọn họ lực lượng liên hợp lại cùng nhau, đủ loại cường đại kiếm quang, thần thông, rối rít nở rộ, giết, mọi người đại quát, xông về kia to lớn lòng bàn tay, phần phật. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, bọn họ đang cảm thụ đến kia diệt thế trong bàn tay dũng động lực lượng đáng sợ khí tức, cảm giác cực hạn kinh khủng thời điểm, thật sự thi triển ra thần thông, bao gồm bọn họ người, nhưng là trực tiếp từ bàn tay to kia dưới lòng bàn tay tiến lên, mọi người rối rít con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi, chuyện này. Chuyện gì xảy ra? Vương Đằng, Dạ Vô Thường, cùng với Chu Tùng đám người rối rít ngẩn ra, cái kia diệt thế bàn tay, ở trước mặt bọn họ, lại giống như hư ảo, mặc dù để cho bọn họ cảm nhận được kia ẩn chứa trong đó khí tức kinh khủng, nhưng là lại cũng không đối với bọn họ tạo thành chút nào uy hiếp. Vừa lúc đó, xa xa trong hư không, có từng đạo khí tức cường đại nở rộ, lần lượt từng bóng người phóng lên cao. Mỗi người trên người khí tức đều vô cùng cường thịnh cùng lăng lệ, thiên tháp, liền đem nó đỉnh trở về, một đạo đáng sợ kiếm quang, phá toái hư không, đi ngược lên trời, mang theo từng cái thân ảnh quen thuộc, giống như mới vừa Vương Đằng đám người một dạng hướng kia diệt thế bàn tay giết tới đi. Đạo kia hừng hực kiếm quang bên trong, truyền tới vang vọng thanh âm, phát ra vô tận cuồng ngạo, cho thấy ý chí bất khuất, lên tiếng thét dài, chiến ý lăng nhiên, diệt thế kiếp, ai tới cùng ta sóng vai đánh một trận. Đạo kia hừng hực kiếm quang hiển hóa ra thân hình, sau lưng đi theo kia lần lượt từng bóng người, cũng ở đây Vương Đằng đám người trong mắt rõ ràng lên. Trong nháy mắt, Vương Đằng đám người tất cả đều con ngươi rung rung, vẻ mặt biến hóa, nghề này phóng lên cao, mang theo không sợ, không sợ, cùng với ý chí bất khuất, giết tới thiên khung người, lại là chính bọn hắn, chuyện này. Đây là kiếp trước chúng ta đi ngược lên trời, chống lại đại kiếp cảnh tượng, chúng ta trở lại 3 vạn năm trước, đã sớm đạt được trí nhớ kiếp trước truyền thừa. Dạ Vô Thường đám người vào giờ khắc này, rốt cuộc bừng tỉnh tỉnh ngộ lại, nhất thời không nhịn được rối rít kinh hô thành tiếng. Kia phía trước nhất đạo thân ảnh kia, đương nhiên đó là Vương Đằng kiếp trước, đại thánh đỉnh phong tu vi Vương Đằng kiếp trước, mang theo năm xưa Dạ Vô Thường đám người, ở hoang thổ còn lại cùng hắn đồng cấp bậc tồn tại cường giả rối rít ẩn núp không ra, không muốn xuất thế đối kháng lần này đại kiếp. Dưới tình huống Vương Đằng kiếp trước phá kiến mà ra, xông về kia khung đính thượng trấn áp xuống diệt thế bàn tay, muốn cùng phía sau thần nhất chiến, mà theo cái kia vang vọng thanh âm truyền khắp bát phương, hoang thổ bên trong vô số sinh linh cũng vào giờ khắc này hoàn toàn tỉnh ngộ qua. Thấy có như vậy một người cường giả hiện thân, chống lại đại kiếp, càng ngày càng nhiều người phóng lên cao, đi theo ở Vương Đằng sau lưng, dù là tu vi nông cạn, thực lực nhỏ yếu, nhưng lại không có lòng người sinh thối ý, bởi vì bọn họ biết, bọn họ không đường có thể lui, tràng này đại kiếp, không qua được, tất cả mọi người đều hủy diệt, không người nào có thể thoát khỏi may mắn, cho nên, bọn họ chỉ có lấy mạng ra đánh, ngay cả là thiêu thân, cũng phải bắt kia một tia hy vọng. Thiên khung trên, Vương Đằng, Dạ Vô Thường, Diệp Thiên Trọng, Chu Tùng, Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn đám người, nhìn năm xưa phát sinh một màn kia màn, nhìn phía dưới, kia rậm rạp chằng chịt vũ giả, tu sĩ, đi theo ở kiếp trước phía sau bọn họ, phóng lên cao, nhưng không ngừng có người, bị bàn tay to kia bên trong rũ xuống khí tức cường đại nghiền thành huyết vụ, nhưng cho dù như thế, cũng không có người lui về phía sau, rậm rạp chằng chịt vô trách cùng tu sĩ, dày đặc như mưa, nổ tung huyết vũ, nhuộm đỏ hư không, cũng thấm ướt đại địa, Vương Đằng đám người tất cả đều vẻ mặt biến hóa, ánh mắt lóe lên, nhìn kia vô số sinh linh không ngừng hủy diệt, thật sự có người trong lòng đều cảm thấy vô biên nặng nề. Tràng này cùng thần đánh cờ, bọn họ đúng là vẫn còn thua. Nhuộm máu thương khung, thiên băng địa liệt, kia diệt thế bàn tay, hoàn toàn hủy diệt hết thảy, toàn bộ hoang thổ đều an tĩnh lưu lại, thật sự có sinh linh, câu cũng mất đi, biến mất, thiên khung hoàn toàn sập, không ngừng tan vỡ, cho đến cuối cùng, quy tắc mới rót vào, hủy diệt thiên khung, nhanh chóng khôi phục, tan vỡ đại địa, di sơn điền hải một cách biến hóa, trở về kỷ nguyên mới bắt đầu, cuối cùng, thời gian giống như đông đặc một dạng hết thảy biến hóa, lúc đó dừng lại, Vương Đằng đám người dựng thân giữa không trung, mới vừa một màn kia màn, giống như huyễn đăng phiến một dạng ở tại bọn hắn trước mắt nhanh chóng lóe lên biến hóa, để cho bọn họ từ đầu tới cuối, xem đến tràng này thiên địa đại kiếp, từ hàng lâm chi sơ, đến hàng lâm sau mỗi một màn cảnh tượng, cũng thấy rõ, 3 vạn năm trước bọn họ, là như thế nào bị kia diệt thế tay, dễ như bẩn một loại nghiền ép, đánh rơi, đông đặc thế giới, đình trệ thời gian, 4 phía yên lặng như tờ, không có bất kỳ thanh âm, tất cả mọi người đều còn đắm chìm trong mới vừa thấy một màn kia màn cảnh tượng bên trong, không có ai mở miệng nói chuyện, Tẩn Quản bọn họ cũng đều biết, mới vừa thấy một màn kia màn, đã là 3 vạn năm trước thật sự chuyện phát sinh, đã trở thành lịch sử, nhưng giờ phút này, làm 3 vạn năm trước một màn kia màn, rõ ràng hiện lên ở bọn họ trước mặt, chính mắt thấy tràng này đại kiếp hạ xuống, vạn vật câu diệt quá trình, như cũ không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vạn niệm cụ tuôn, nguyên. 3 vạn năm trước bọn họ, bị bại triệt để như vậy, Vương Đằng trầm mặc không nói, trong đầu còn đang không ngừng hiện ra tấm kia mơ hồ khuôn mặt, cái kia diệt thế bàn tay, mắt thần lóe lên, sau một lúc lâu, trong mắt nhưng là đột nhiên tóe ra một luồng hừng hực tinh mang, ta suy đoán, quả nhiên không sai, Vương Đằng mâu quang bộc phát sáng chói, đã đạo tâm tam trọng thiên, đạt tới vô ngã cảnh Vương Đằng, trước nhất từ mới vừa rung động, cùng với đủ loại hỗn loạn tâm tình bên trong đi ra. Trong mắt của hắn, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại còn hiện ra một vẻ vui mừng, bởi vì mới vừa cẩn thận cảm thụ, thôi toán, phát hiện một món vô cùng trọng yếu sự tình, một món liên quan tới tràng này đại kiếp người sau lưng trọng yếu tin tức, cái này làm cho hắn, giờ phút này chân thiết cảm giác đại kiếp phía sau tồn tại thực lực cũng không phải là hoàn toàn không thể chiến thắng, bọn họ, cũng không phải là hoàn toàn không có phá cuộc mà ra hy vọng, muốn chưởng khống vận mệnh chi tuyến, tới đạt vận mệnh đại đạo. Vương Đằng thấp giọng lẩm bẩm, trong mắt bỗng nhiên toát ra một đạo hừng hực phong mang, vậy liền nhìn một chút, tiếp theo ván này, ai tới là Vương, chương 924, Bí Thế Giới. Công tử, đây rốt cuộc là chuyện gì, chúng ta? Thế nào trở lại 3 vạn năm trước thời không? Dạ Vô Thường mấy người cũng cuối cùng từ mới vừa tâm tình bên trong đi ra, không khỏi rối rít hít sâu một cái, trong lòng đều kinh hãi nghi không dứt, Vương Đằng nghe vậy cũng thu hồi tâm thần, ánh sáng lóe lên. Ngay sau đó thở vào một hơi đạo, chúng ta cũng không phải là trở lại 3 vạn năm trước, chỉ là có người, đem năm xưa đã phát sinh cảnh tượng, lấy đại thủ đoạn, đem in dấu xuống đến, trả lại như cũ ra, nơi này. Cũng không phải là hoang thổ, mà là đoạn hồn uyên bí thế giới, Vương Đằng mở miệng nói, tiếng nói rơi xuống, trong nháy mắt, mọi người liền cảm giác một trận quay cuồng trời đất, giống như thời gian nghịch lưu, không gian biến đổi, ngay sau đó. Mọi người liền phát hiện 4 phía cảnh tượng biến đổi, hóa thành một cái yên lặng xa lạ tiểu thế giới, tốt đại thủ bút, Vương Đằng thán phục, như vậy thủ đoạn, quả thực quá kinh người, Vương Đằng tâm niệm chuyển động, hắn giờ phút này đã đoán được, khai sáng đoạn hồn uyên bí thế giới tồn tại, hơn phân nửa là cái loại này tránh luân hồi nhân vật khủng bố, ngươi. Rốt cuộc tới, vừa lúc đó, một đạo mông lung thanh âm, truyền vào Vương Đằng trong lỗ tai, không chỉ là Vương Đằng nghe được, Dạ Vô Thường mấy người cũng nghe được, trong nháy mắt, Dạ Vô Thường đám người rối rít trợn cả tóc gáy, mảnh này bí trên thế giới, lại có người, Vương Đằng cũng sắc mặt cứng lại, nhưng sau đó liền thư thái, hắn hoàng bốn cổ, lớn như vậy bí trên thế giới, linh vụ mờ mịt, linh nhạc lộn xộn, trong hư không, còn có một màn màn Vương Đằng đám người trước đây thấy cảnh tượng đang lấp lánh, nhưng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, Vương Đằng men theo thanh âm phương hướng nhìn, chính tọa linh sơn núi lớn đứng sừng sững trước mắt. Vương Đằng ung dung bước, hướng thanh âm truyền tới phương hướng đi tới, gần, cửu tòa trong núi lớn, bắn ra từng đạo to lớn ống khóa, trên mặt ống khóa, khắc họa đủ loại phù chú, văn lạc, thậm chí dán chư rất cường đại phong ấn phù lục, cửu tòa núi lớn, từng đạo ống khóa hướng khu vực trung tâm viên đưa tới, cuối cùng trói buộc ở một cái tóc trắng lông mày trắng râu bạc trắng lão giả áo bào trắng trên người, tên lão giả này, Bất ngờ Vương Đằng ở đoạn hồn uyên cuối bản thân nhìn thấy bia đá kia bên trong, vì hắn mở ra bí thế giới lão giả, chỉ bất quá tên lão giả kia nhưng mà một cái bóng mờ, mà người trước mắt nhưng là chân thân. Vương Đằng chắc chắn người trước mắt này chính là chân thân, bởi vì trên người đối phương thật sự tản mát ra khí tức quá mạnh mẽ, ngay cả là đối phương tự mình phong ấn ở chỗ này bày tuyệt thế đại trận, phong ấn thực lực của chính mình, phong ấn chính mình khí tức, nhưng là như cũ tiết lộ ra ngoài từng tia khí tức ba động, để cho người sợ hãi. Vương Đằng nhận ra đối phương thật sự bố trí những thứ này phong ấn thủ đoạn, có phong ấn loại chú thuật phù lục, có phong ấn đại trận, nhiều loại phong ấn thủ đoạn chung nhau đáp lời tiến hành phong ấn. Mặc dù đối phương nắm giữ phong ấn đại trận cùng với phong ấn phù lục, không cách nào cùng Vương Đằng trong đầu thật sự ghi lại những thần giới đó đứng đầu đại trận chú thuật phù lục so sánh, nhưng là cũng tuyệt đối không thể khinh thường, đặt ở lần này giới như cũ có thể nói là vô cùng kinh khủng. Nhưng dù vậy, giờ phút này vẫn như cũ có chút phong ấn không dừng được trên người đối phương khí tức. Như vậy có thể thấy trước mắt tên này Bạch Phát lão giả rốt cuộc có bao nhiêu sâu sắc nội tình. Từ phong ấn đối phương những thủ đoạn này, Vương Đằng tiến hành suy đoán, biết được trước mắt ông lão tóc trắng này sợ rằng đã đạt tới chí thánh cảnh giới đỉnh phong, bởi vì đối phương thật sự bố trí ra những thứ này phong ấn thủ đoạn đủ để phong ấn chí thánh cảnh giới đỉnh cao tồn tại. Nhưng là giờ phút này trên người đối phương như cũ tiết lộ ra từng luồng khí tức ba động, không cách nào đáp lời hoàn toàn phong ấn. Cái này làm cho Vương Đằng không khỏi ánh sáng lóe lên, một người chí thánh cảnh giới tồn tại so với kiếp trước hắn còn cường đại hơn nhiều. Hơn nữa Vương Đằng thậm chí đang nghĩ, nếu như không phải là hoang thổ trong ván cờ quy tắc hạn chế, đối phương sợ rằng ít nhất đã đạt tới chuẩn đế cảnh giới, thậm chí hoàn toàn chứng đạo thành đế cũng có thể. Vương Đằng đi vào cửu tòa núi lớn vần quanh khu vực, an tĩnh trành lên trước mắt quen thuộc Bạch Phát lão giả, Dạ Vô Thường, Diệp Thiên Trọng, Chu Tùng, Linh Mục Kiếm Tôn cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn, tất cả đi theo Vương Đằng sau lưng, nhìn thấy cái này phủ đầy phong ấn thần bí lão giả, toàn bộ đều không khỏi trong lòng nghiêm nghị. Trên người đối phương tản mát ra kia một tia khí tức ba động, để cho bọn họ kinh sợ, sợ hãi, cường đại như thế phong ấn, đều đang không cách nào hoàn toàn phong ấn khí tức, thật là kinh người. Bạch Phát lão giả từ từ mở mắt, hơi lộ ra đục ngầu mà mang theo tang thương ánh mắt liếc một cái Dạ Vô Thường đám người, sau đó kỳ quan vừa nhìn về phía Vương Đằng, khi đã vô tận tuế nguyệt chưa từng tan ra biểu tình rốt cuộc lên biến hóa, ngươi không để cho ta thất vọng, đời này cục, bởi vì quá nhiều người ẩn núp không ra, không thể bị kia thượng thương hoàn toàn thanh toán không chút tạp chất, phục bàn không hoàn toàn, từ vừa mới bắt đầu, cục liền loạn, rất nhiều chuyện cũng lệch nguyên quỹ tích, đưa đến đời này các ngươi, xuất thế quá muộn, lưu cho các ngươi thời gian, cũng còn thiếu rất nhiều, nhưng mà không nghĩ tới, các ngươi có thể ở như thế trong thời gian ngắn, tu luyện tới cảnh giới như vậy. Bạch Phát lão giả nhìn Vương Đằng khẽ cười nói, hắn trong ánh mắt, hiện lên vẻ vui vẻ yên tâm, nhưng cùng lúc, lại vẫn như cũ thoáng qua một luồng vẻ thất vọng, nhưng coi như như thế, lấy các ngươi bây giờ thực lực, muốn đối kháng tràng này đại kiếp, như cũ còn thiếu rất nhiều. Bạch Phát lão giả than nhẹ, đời này luân hồi, tránh đại thanh tẩy, tránh kia thượng thương, đại thanh coi là tồn tại so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải nhiều, cho nên đời này luân hồi, kỳ cục, từ vừa mới bắt đầu liền loạn, đưa đến Vương Đằng đám người, xuất thế quá muộn, đã không có đủ thời gian, lớn lên. Vương Đằng đám người nghe vậy, toàn bộ đều không khỏi ánh sáng lóe lên, nhất là Dạ Vô Thường đám người, tìm về trí nhớ kiếp trước bọn họ, biết rõ nhóm người mình kiếp trước, khi xuất hiện trên đời gian, so với đời này phải sớm, sớm ít nhất thượng thời gian ngàn năm, bởi vì kiếp trước bọn họ, từ bước vào con đường tu hành sau, ước chừng tu luyện hơn ngàn năm, mới nghênh đón trận kia đại kiếp, mà đời này, đã tại kỷ nguyên Đại Mạc Kỳ, ở đại kiếp cần phải hoàn toàn hàng lâm cuối cùng vài chục năm, mới xuất thế, tu đạo thời gian, bất quá ngắn ngủi hơn 20 năm, mà Vương Đằng, đến bây giờ càng là còn chưa đầy 20 tuổi. Nếu như không phải là đời này Vương Đằng lấy được thần ma lệnh, lấy được vô thiên ma chủ truyền thừa, hơn nữa khí vận dày đặc, một đường vượt mọi chông gai, tìm kiếm hơn nữa nắm chặt được vô số cơ duyên tạo hóa, căn không thể nào ở trong thời gian ngắn ngủi tu luyện tới bây giờ tu vi này cảnh giới. Vô thiên ma chủ truyền thừa, cấp cho hắn không cách nào tưởng tượng trợ giúp. Thần giới cao cấp nhất tu luyện công pháp, huyền diệu nhất võ đạo cảm ngộ, uyên bác nhất kiến thức, tối rộng rãi nhãn giới, từ huyết trì thối thể bắt đầu, để cho hắn ở thời gian ngắn ngủi từng bước nhanh chóng quật khởi. Đời trước, ngươi đúng là vẫn còn xung động nhiều chút, Bạch Phát lão giả nhìn Vương Đằng khẽ thở dài, có chút tiếc hận nói, lấy ngươi thiên phú cùng tiềm lực, nếu là có thể lại ẩn núp một đời, đến đời này, chúng ta phá cuộc hy vọng, tương hội so với bây giờ lớn hơn nhiều. Đời trước, Vương Đằng từ thành thánh, đến thành tựu đại thánh đỉnh phong, chỉ dùng một thời gian ngàn năm, tốc độ tu luyện, nghiền ép lúc ấy tích lũy vô số lần luân hồi kỷ nguyên, lắng động xuống toàn bộ cự đầu ghi chép, cho nên, ban đầu rất nhiều cự đầu, cũng từng coi trọng hắn, cho là hắn lúc ấy nếu có thể lại lắng động một đời, đến lúc đó phá cuộc hy vọng, tương hội lớn hơn rất nhiều. Chỉ tiếc, kiếp trước Vương Đằng lại cùng bọn chúng quan niệm không gặp nhau, cho là không thể đang đợi tiếp theo đời này sẽ xuất thủ, bởi vì dựa theo suy đoán, tiếp theo đời này, rất có thể sẽ là cuối cùng đại phá diệt, rất có thể sẽ nghênh đón vô số lần luân hồi kỷ nguyên tới nay, mãnh liệt nhất một lần thanh toán, cho là tiếp theo đời này đại kiếp, có lẽ đem càng khó mà chống lại, cho nên như cũ lựa chọn ở đương thời xuất thủ, cuối cùng đều là thất bại. Chương 925, đấu với trời, xung động sao? Vương Đằng lẩm bẩm, ngay sau đó nhưng là lắc đầu một cái, nếu quả thật như bọn họ suy đoán như vậy, đời này đại thanh tẩy, sẽ là cuối cùng một trận đại kiếp, hết thảy đều đem ở đời này chung kết, như vậy lần này đại kiếp, nhất định sẽ so với dĩ vãng tới càng liệt, không hề chỉ là đơn thuần, phục bàn, mà là muốn kể cả bàn cờ cũng cùng tiêu diệt, tiếp tục lắng động một đời, có lẽ xác thực có thể nói thêm thăng một phần thực lực, nhưng là đối mặt vậy càng thêm cuồng bạo đại kiếp, cơ hội chưa chắc liền sẽ tăng lên bao nhiêu. Bất quá giờ phút này, Vương Đằng đã không còn gì để nói, cái gọi là được làm vua thua làm giặc, đời trước hắn, xác thực thất bại, bởi vì lúc ấy hoang thổ toàn bộ ẩn núp cường giả, cũng ẩn nhẫn không ra, chỉ có một mình hắn đi ngược lên trên, lấy hắn lúc ấy đại thánh đỉnh phong tu vi, lực một người, thì như thế nào đấu thắng thần, cuối cùng không cách nào nghịch thiên, lấy thảm bại thu tràng, đời trước sự tình, đã qua, một lần kia, ta xác thực thất bại, không có gì để nói, nhưng đời này đây, đời này các ngươi, có hay không chuẩn bị sẵn sàng, là phải tiếp tục ẩn núp, ẩn nhẫn, hay lại là phá xác mà ra, đi cạnh tranh một đường sinh cơ kia, Vương Đằng nhìn Bạch Phát lão giả nói, giờ phút này hắn tâm cũng dần dần bình tĩnh, Bạch Phát lão giả nghe vậy cười lắc lắc đầu nói, lúc này không giống ngày xưa, đời này chắc chắn sẽ là luân hồi chung kết, làm đại kiếp hàng lâm, đời này không có ai có thể chạy thoát, không có ai có thể ẩn núp, huống chi. Chúng ta đã không nghĩ lại tiếp tục ẩn núp cùng trốn tránh, Bạch Phát lão giả hít sâu một cái, tang thương con ngươi chính giữa, hiện ra bất đắc dĩ, tức giận, không cam lòng, cùng với kia một đạo núp ở đôi mắt sâu bên trong khao khát, cái gọi là ẩn núp, lắng động, tựa như ngồi tù một dạng tự mình nhốt, ngươi thấy, ta đem chính mình phong ấn với bí trên thế giới, lần lượt 30.000 năm, trong này cô tịch, thống khổ, được bao nhiêu người có thể chịu được, ngươi cho rằng là, chúng ta đều nguyện ý đem chính mình nhốt lại, không có bất kỳ tự do còn sống sao, Bạch Phát lão giả lắc đầu nói, không có ai sẽ nguyện ý như vậy còn sống, bởi vì này dạng còn sống, sống không bằng chết, lần lượt 30.000 năm, ta từng bởi vì tự mệt ở đây. Thiếu trao đổi, từng nhiều lần gặp tâm ma xâm nhập, nhiều lần suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, hóa đạo mà chết, nhưng ta kiên trì nổi, ta tự nói với mình, muốn phá hoang thổ kỳ cục, dù sao phải có người đi chịu đựng những thống khổ này, ở lần lượt 30.000 trong năm, không ngừng lắng động thực lực, chỉ có như thế, mới có hy vọng phá diệt kỳ cục, mới có thể thu được chân chính tự do, cho nên, dĩ vãng chúng ta chưa từng xuất thủ, không phải là chúng ta sợ hãi sợ thất bại, sợ tử vong, mà là làm cho này mấu chốt một đời làm chuẩn bị. Nói tới chỗ này, Bạch Phát lão giả tâm tình đột nhiên trở nên có chút kích động lên lần lượt 30.000 năm tự mình phong ấn, tự mình nhốt, ngăn cách với đời, trong này cô tịch, tuyệt không phải người thường thật sự có thể chịu được. Vương Đằng trong lòng đột nhiên rét một cái, ánh mắt biến đổi không chừng. Đúng vậy, lần lượt 30.000 năm cô tịch, làm chứng một lần lại một lần luân hồi cùng hủy diệt, trong này cảm thụ, vừa có thể cùng ai nói đạo, giống như ngồi tù một loại tự mình nhốt rất dài ẩn núp, chẳng qua chỉ là vì có thể càng nhiều lắng động một phần thực lực, có thể nhiều một phần nắm chặt, theo đuổi vậy chân chính tự do làm ra a. Vương Đằng mới thật sự hiểu như Bạch Phát lão giả, thần bí ngạc quy như vậy tồn tại, bọn họ không riêng gì có thực lực cường đại, còn có khó có thể tưởng tượng đại nghị lực, có thể nhịn thụ thường người thường không thể chịu đựng cô độc. Bạch Phát lão giả dần dần bình phục tâm tình, hít sâu một cái nói, ta đã sớm cảm nhận được, đời này đại kiếp, trong vòng 5 năm liền đem hoàn toàn hàng lâm, về phần ngươi hỏi chúng ta có hay không chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta mỗi thời mỗi khắc đều là tràng này đại kiếp làm chuẩn bị. Ở nơi này tuyên cổ cô độc trong 5 tháng, chúng ta thời khắc đều tại lắng động thực lực của chính mình, cảm ngộ đại đạo, vô số kỷ nguyên lắng động, ta tu vi xác thực đã sớm đạt tới chí thánh đỉnh phong, mặc dù hoang thổ bên trong, quy tắc không hoàn toàn, không có thể khiến cho ta tiến hơn một bước, chứng đạo thành đế, nhưng bất luận như thế nào, đời này ta đều muốn cùng ngày ấy. Đấu một trận, Bạch Phát lão giả con ngươi chính giữa tóe ra một đạo đáng sợ ánh sáng, trong nháy mắt tự kia trong phong ấn tiết lộ ra ngoài khí tức uy áp, khiến cho Vương Đằng đều không khỏi trong lòng nghiêm nghị. Vương Đằng ánh sáng lóe lên, rung động trong lòng, tên này Bạch Phát lão giả thực lực, quả nhiên đã đạt tới chí thánh đỉnh phong, hơn nữa đã tại chí thánh đỉnh phong lắng động không trong thời gian ngắn, nếu không phải hoang thổ quy tắc không hoàn toàn, sợ rằng đã có thể đánh vào đế đạo, cái này rất kinh người, cái gọi là đế, chính là nhân đạo đỉnh. Hắn hít sâu một cái, đè xuống trong lòng khiếp sợ, tiếp tục nói, mới vừa chúng ta thật sự kinh lịch đại kiếp. Là tiền bối số lượng sao, mới vừa cảnh tượng, quá mức chân thực, liền hắn đều chút nào không có thể phát hiện sơ hở trong đó, còn cho là mình thật trở lại hoang thổ bên trong, hơn nữa cho là kia hoang thổ đại kiếp thật trước thời hạn hàng lâm. Bạch Phát lão giả lắc đầu một cái, không phải là một mình ta công, đây là chúng ta chín người, liên thủ mới vừa đem kia đời trước cảnh tượng, in dấu xuống đến, đem chân thực trả lại như cũ, vì để ta khắc sâu hơn biết, cái gọi là đại kiếp kết quả là chuyện gì xảy ra không? Vương Đằng kinh nghi nói, đúng là một nguyên nhân trong đó, chúng ta đã từng cũng đối với ngươi ôm có rất lớn kỳ vọng, mặc dù ngươi đời trước thất bại, nhưng chúng ta còn là hy vọng đời này, ngươi có thể thuộc về. Mà một cái nguyên nhân khác, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được, trải qua mới vừa, đại kiếp, sau, trên người bọn họ đã phát sinh biến hóa sao? Bạch Phát lão giả khẽ cười nói, Vương Đằng ánh sáng lập tức động lại, hắn dĩ nhiên sớm cũng cảm giác được, ở bước ra đệ thập vạn bộ thời điểm, hắn cũng đã đạt được một cọc không nhỏ cơ duyên, đạo tâm tấn thăng tam trọng thiên, đạt tới vô ngã cảnh, mà kinh lịch mới vừa, đại kiếp, sau, càng là hoàn toàn củng cố hắn đạo tâm cảnh giới, không chỉ như thế, còn tiến một bước ma luyện ý hắn chí, ở đại kiếp trước mặt, chưa từng lui về phía sau, chưa từng sợ hãi, mang theo hẳn phải chết quyết tâm, chưa từng có từ trước đến nay, khiến cho trên người hắn khí thế, cũng lần nữa phát sinh lột xác, hắn vô địch khí thế, đã sớm cùng sát hại uy thế dung hợp, bây giờ kia sát hại uy thế, ở trải qua mới vừa rồi, đại kiếp, sau, lấy được rèn luyện, đã phát sinh chất lột xác, thăng hoa, uy thế càng kinh khủng hơn, hắn tâm niệm vừa động, đem sát hại uy thế toàn diện nở rộ, trong nháy mắt, một cái huyết sắc lĩnh vực, nhất thời cuốn mở, bao phủ bát phương, cho thấy đáng sợ áp chế lực, cùng với đối với hắn thân trạng thái gia trì, sát hại uy thế, đã lột xác thành sát hại lĩnh vực, Dạ Vô Thường đám người ở Vương Đằng sát hại lĩnh vực bao phủ bên dưới, nhất thời cảm giác áp lực thật lớn, tâm thần bị đáng sợ đánh vào, mà, hay lại là Vương Đằng cũng không tận lực nhằm vào bọn họ dưới tình huống, nếu là cố ý nhằm vào, còn không biết sẽ đối với bọn họ tạo thành như thế nào hậu quả đáng sợ. Mà Dạ Vô Thường mấy người cũng giống vậy cảm giác tự thân biến hóa, mấy người đạo tâm lại cũng vào thời khắc này, rối rít bước nhập đạo tâm nhị trọng thiên cảnh giới, minh ta cảnh, nguyên thần cũng đều rối rít lấy được cường hóa, ứng đối đại kiếp, thực lực rất trọng yếu, nhưng là kiên định đạo tâm, ý chí bất khuất, giống vậy không thể thiếu. Bạch Phát lão giả mở miệng nói, đây cũng là vì bọn họ chuẩn bị cơ duyên, chương 926, mạng ta hưu hỷ. Thu liễm lại sát hại lĩnh vực, Vương Đằng trầm ngâm nói, tiền bối mới vừa nói, mới vừa, đại kiếp. Là các ngươi chính người liên thủ lạc ấn, đem luyện vào cái này bí trên thế giới, khiến cho tái hiện, không biết kia ngoài ra tám gã tiền bối. Bạch Phát lão giả nghe vậy thở ra một hơi, lắc đầu nói, bọn họ tất cả đã... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hóa đạo, cái gì? Tất cả đã hóa đạo. Vương Đằng nghe vậy nhất thời con ngươi co rụt lại, hắn không khỏi hít sâu một cái, có thể cùng Bạch Phát lão giả liên thủ bày lớn như vậy số lượng, có thể thấy kia ngoài ra tám người thực lực, nhất định không phải chuyện đùa, vô cùng kinh khủng, như vậy tồn tại, lại rối rít hóa đạo biến mất, cái này quả thực có chút để cho người khó mà tiếp nhận, loại này cấp bậc tồn tại, chính là đối kháng đại kiếp tới quan lực lượng trung kiên, mỗi liền một người, liền nhiều một phần phá cuộc hy vọng, cứ như vậy hóa đạo ngã xuống. Khiến cho người tiếc cho, tiền bối kia có thể biết, đương thời còn có bao nhiêu như tiền bối một loại tồn tại, Vương Đằng đè xuống trong lòng tâm tình, nặng nề đạo, Bạch Phát lão giả lắc đầu, đối với lần này cũng không hiểu. Bởi vì không biết đời này, hay không còn có những người khác không có thể chế trụ tâm ma, đi lên tám người kia hậu trần, một vấn đề cuối cùng, tiền bối chính là Vạn Kiếm Tông chỗ sâu nhất nội tình sao? Vương Đằng mở miệng hỏi. Bạch Phát lão giả đối với lần này ngược lại cũng không phủ nhận, nhưng là lại nói cho Vương Đằng, trên thực tế Vạn Kiếm Tông bên trong còn có một danh tránh luân hồi cường giả, chính là tọa hạ đệ tử, cũng là Vạn Kiếm Tông đời này khai phái tổ sư. Vương Đằng nghe vậy trong lòng nhất thời cả kinh, Vạn Kiếm Tông bên trong vẫn còn có một người tránh luân hồi cường giả trấn giữ, ta có thể nói cho ngươi biết, nhiều như vậy, có thể cấp cho ngươi trợ giúp, cũng rất có hạn, đời này ngươi, lộ ra so với đời trước càng thiên phú kinh người cùng tiềm lực, mặc dù ngươi thực lực bây giờ, kém xa đời trước, nhưng ta như cũ cho là, ngươi có lẽ sẽ là đời này đại thanh tẩy tối đại biến số, để lại cho ngươi thời gian không nhiều, ngươi lại đi đi, hy vọng đại kiếp hàng lâm sau, chúng ta có thể sóng vai đánh một trận. Bạch Phát lão giả ôn tồn nói, từng luồng khí tức cường đại từ kia trong phong ấn tiết lộ ra ngoài, làm người sợ hãi. Vương Đằng ánh sáng hơi chăm chú, hướng về phía Bạch Phát lão giả có chút chấp tay, biết, dứt lời, Vương Đằng liền không có nhiều hơn nữa lưu, ở nơi này đoạn hồn uyên bí trên thế giới, hắn đã được đến lập tức mà nói hắn cần nhất cơ duyên, hơn nữa từ đối phương trong miệng, hiểu được không ít liên quan tới tràng này đại kiếp tin tức, tiếp tục lưu lại nơi này, đã không có ý nghĩa. Mang theo Dạ Vô Thường đám người thối lui ra đoạn hồn uyên bí thế giới, trở lại Vạn Kiếm Tông bên trong, đột nhiên giữa, Vương Đằng liền cảm nhận đến một cổ không giống tầm thường khí tức dũng động, ầm, thiên khung trên, đủ loại dị tượng nở rộ, thiên hoa loạn trụy, đại đạo thiên âm vang vọng, từng cổ một đáng sợ linh cơ dũng động, chấn động bát phương, phong hỏa đại kiếp, Vương Đằng trong mắt nhất thời tóe ra hừng hực ánh sáng, Vạn Kiếm Tông bên trong, có người đưa tới thánh nhân đại kiếp, phong hỏa đại kiếp. Hắn rốt cuộc phát động cuối cùng đánh vào sao? Vương Đằng thân hình lóe lên, nhanh chóng chạy tới sau núi cấm địa. Kia sau núi cấm địa, Thái Thượng Trưởng Lão quanh thân dũng động từng cổ một khí tức cường đại ba động, mãnh liệt khí thế dâng trào. Ngươi tới, Thái Thượng Trưởng Lão cảm ứng được Vương Đằng đến, hắn mở ra đôi, hướng Vương Đằng xem ra, trong mắt mang theo một tia ôn hòa nụ cười. Lấy ngươi thực lực bây giờ, còn có thân thể cường độ, phong hỏa đại kiếp, không làm gì được ngươi, tâm tình không thể thua. Vương Đằng mở miệng nói, Thái Thượng Trưởng Lão vẻ mặt phức tạp nhìn Vương Đằng, hồi lâu phun ra hai chữ đạo, cảm ơn. Vương Đằng không nói gì, hắn nhìn ra, lão già này không có gì sức lực, giờ phút này đối mặt phong hỏa đại kiếp, thật là một bộ phải chết dáng vẻ, không phải là phong hỏa đại kiếp sao? Thật nếu không gánh được, chết ta thay ngươi nhặt xác, ngươi biết, bằng vào ta thực lực bây giờ, coi như ngươi bị đại kiếp luyện thành tro tàn, ta cũng có thể đưa ngươi biến thành tro tàn cũng cho gom trở lại. Chứa tro cốt trong lon đào hố chôn được, ngươi cứ yên tâm đi đi. Vương Đằng chẳng muốn đi nhìn đối phương cái này phải chết dáng vẻ, bỏ lại một câu nói như vậy, xoay người đi. Thái Thượng Trưởng Lão nghe vậy gân xanh nổi lên, sau đó chỉ Vương Đằng bóng lưng tức miệng mắng to, ngươi tiểu tử thúi này, dám như vậy nguyền rủa ta, bản tọa lần này cần là đại nạn không chết, quay đầu cố định phải thật tốt trừng trị ngươi, oanh. Bản tọa đi vậy, mắng to một tiếng, Thái Thượng Trưởng Lão bước lên trời. Trên chín tầng trời, phong vân lăng, hai cổ lực lượng đáng sợ khuấy động, phong cùng hỏa, hóa thành đáng sợ sát cơ, phô thiên cái địa nghiền ép xuống. Thái Thượng Trưởng Lão cắn răng một cái, leo lên trời cao, hai cổ lực lượng trong nháy mắt hướng hắn bao phủ tới, hắn đem mặt phồng đỏ bừng, trong cơ thể cường đại pháp lực tuôn ra, đến đây đi, hôm nay bản tọa nhất định phải nhập thánh, sau đó hung hăng trừng trị tiểu tử thúi kia. Thái Thượng Trưởng Lão ánh sáng trở nên kiên định, vừa lên tới chính là toàn lực ứng phó, thi triển ra đáng sợ thần thông, chống cự kia nghiền đè xuống phong hỏa đại kiếp. Bốn phía, Lâm Kinh Thiên chờ Vạn Kiếm Tông cao tầng, sớm bị kinh động, chạy tới, trơ mắt nhìn Thái Thượng Trưởng Lão hướng kia thiên thượng hỏa hãm hại nhảy đi, trên mặt tất cả đều viết đầy thương cảm, tất cả mọi người đều siết chặt quả đấm, trong lòng lo lắng bất an, còn có kia vô số Vạn Kiếm Tông đệ tử, cũng ở đây liền bị phong hỏa đại kiếp đưa tới đáng sợ thanh thế bị dọa cho phát sợ. Toàn bộ sắc mặt đều tái nhợt, sợ hết hồn hết vía. Thái Thượng Trưởng Lão thi triển ra thần thông, đang cùng kia phong hỏa đại kiếp chống lại trong nháy mắt, nhất thời liền bị vậy cường đại đại kiếp lực trực tiếp nghiền ép tan vỡ. Thái Thượng Trưởng Lão thấy vậy nhất thời con ngươi đông lại một cái, tâm can run run, đối phương mới một kích này, uy lực tuyệt đối vô cùng kinh khủng, so với ban đầu đi theo Vương Đằng đi càn quét ma quật, tiêu diệt ma quật những kim đan cảnh đó cường giả lúc, triển hiện ra thực lực muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu. Lúc trước đối phó ma quật, hắn có giữ lại, nhưng bây giờ đối kháng truyền thuyết này bên trong phong hỏa đại kiếp, hắn cũng không dám có giữ lại chút nào, nhưng mà toàn lực quanh kích mà ra tay đoạn, lại bị kia phong hỏa đại kiếp trong nháy mắt đánh tan, Chuyện này nhất thời ở trong lòng hắn hung hăng gõ một cái muộn côn, để cho tâm tình của hắn lập tức trở nên nặng nề. Không chỉ là hắn, Lâm Kinh Thiên đám người thấy vậy cũng đều trái tim nhảy cổ họng. Lúc này mới ngay từ đầu mà thôi, liền bị phong hỏa đại kiếp như vậy áp chế. Bọn họ mấy có lẽ đã có thể tưởng tượng đến Thái Thượng Trưởng Lão bị phong hỏa đại kiếp nghiền thành phấn vụn một màn. Trong lúc vô tình, mọi người khóe mắt đã ướt át lên. Thái Thượng Trưởng Lão mím môi, sắc mặt xám xịt, hắn rút ra cánh cửa rộng cự khuyết kiếm. Ông ông ông, cự khuyết kiếm kịch liệt ông minh, từng cổ một mạnh mẽ pháp lực, liên tục không ngừng rót vào trong đó. Thái Thượng Trưởng Lão xuất thế nhất kiếm hung hăng vỗ tới, ầm, đáng sợ kiếm khí nặng nề mà cuồng bạo, hung hăng bổ vào kia phong hỏa đại kiếp thượng, phong trợ hỏa thế, ở đó hừng hực kiếm quang trút xuống bên dưới, kia phong hỏa đại kiếp vần quanh thật sự ngưng tụ thành lực lượng lại bị vỡ ra. Nhưng phong hỏa đại kiếp lại cũng chưa hủy diệt, lực lượng cường đại bay thẳng đến Thái Thượng Trưởng Lão nghiền ép xuống. Mạng ta hư hỉ, Thái Thượng Trưởng Lão thấy vậy nhất thời con ngươi co rụt lại, ngay sau đó trên mặt hiện lên vẻ khổ sở, trong truyền thuyết phong hỏa đại kiếp, quả nhiên danh bất hư truyền. Cái gọi là thập tử vô sinh, không phải là phóng đại chi từ. Vũ Hiên Đạo Tôn có thể vượt qua, là lắng động vạn năm, làm vạn năm chuẩn bị, cộng thêm nhất thời khí vận, mới vừa độ kiếp, thành thánh, mà hắn bây giờ, cũng không Vũ Hiên Đạo Tôn thâm hậu như vậy lắng động, mà nay toàn lực thi triển còn không thể phá diệt đại kiếp, cuối cùng rồi sẽ hóa thành thổi phồng cho tàn vậy. Chương 927, lửa này tốt yếu. Mạng ta hư hỉ, Thái Thượng Trưởng Lão vẻ mặt hôi bại, trong ánh mắt tràn đầy khổ sở, tiếc nuối, không cam lòng, nhưng không thể làm gì, chỉ bùi ngùi thở dài. Thái Thượng Trưởng Lão phía dưới, Lâm Kinh Thiên đám người thở dài gào thét bi thương, nhìn kia phong hỏa đại kiếp áp đến, đem Thái Thượng Trưởng Lão hoàn toàn thôn vệ đi vào, bọn họ lại cái gì cũng làm không, không cách nào trợ giúp cho đối phương. Phong hỏa đại kiếp, không có ai có thể nhúng tay, Vương Đằng cũng không thể cưỡng ép nhúng tay, ngược lại sẽ cổ vũ phong hỏa đại kiếp uy thế lộng khéo thành vụng, mà trên thực tế, tức liền có thể nhúng tay, Vương Đằng bây giờ cũng không đi trở về nhúng tay, hắn không có nhìn Thái Thượng Trưởng Lão độ kiếp, mà là trở lại Vạn Linh Lâu bí cảnh, lại muốn thứ bế quan, đem lần này khiêu chiến bảy đại tông môn lấy được kim đan hết thảy luyện hóa, thừa dịp đại kiếp còn không có hàng lâm, tăng lên nửa một phần thực lực của chính mình. Về phần Thái Thượng Trưởng Lão, lão già này, thuần túy là chính mình hù dọa chính mình a, phong hỏa đại kiếp nghiền đè xuống. Thái Thượng Trưởng Lão nhất thời phát ra thê lương mà tuyệt vọng kêu thảm thiết, nếu quỷ khóc thần hào một dạng làm người ta rợn cả tóc gáy, mà Vạn Kiếm Tông mọi người cũng đều cực kỳ bi thương, lên tiếng gào thét bi thương. Nhưng mà một hồi lâu sau, Lâm Kinh Thiên đám người gào thét bi thương được cổ họng cũng làm, kia giữa không trung kêu thê lương thảm thiết âm thanh, lại vẫn không có diệt tuyệt. Phong hỏa đại kiếp bên trong, vậy hẳn là ở phong hỏa đại kiếp hoàn toàn nghiền đè xuống trong nháy mắt, liền bị nghiền thành tro bụi Thái Thượng Trưởng Lão lại như cũ còn rác cổ họng kêu thảm thiết. Chuyện này, chuyện gì xảy ra? Lâm Kinh Thiên rốt cuộc dừng lại gào thét bi thương, kinh nghi nhìn giữa không trung, kia bị phong hỏa đại kiếp bao phủ Thái Thượng Trưởng Lão, xanh cứng lưỡi, mà Vạn Kiếm Tông chư vị trưởng lão cũng đều thoáng cái kịp phản ứng, giống vậy kinh nghi không dứt. Dưới tình huống bình thường, nếu là gánh không được phong hỏa đại kiếp, không phải là hẳn ở phong hỏa đại kiếp nghiền đè xuống trong nháy mắt, liền bị tại chỗ nghiền thành phấn vụn sao? Vậy còn cho phép Thái Thượng Trưởng Lão thảm như vậy hào không chỉ? Ừ, các ngươi thế nào không khóc? Phong hỏa đại kiếp bên trong, Thái Thượng Trưởng Lão nghe được Lâm Kinh Thiên đám người than vãn tiếng đột nhiên dừng lại, cũng không khỏi hơi sững sờ, hướng về phía Lâm Kinh Thiên đám người hỏi. Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão trên óc nhất thời tất cả đều toát ra mấy cái thật to dấu hỏi. Ồ, ta không có chết, ha ha ha ha, bản tọa không có chết, bản tọa không chết. Phát ra linh hồn chất vấn sau, Thái Thượng Trưởng Lão bỗng nhiên lại vừa là sững sờ, mới phản ứng được, phát hiện mình lại thân thể hoàn hảo, kia phong hỏa đại kiếp lực lượng cường đại, mặc dù không đoạn nghiền ép đến thân thể của hắn, nhưng hắn thân thể nhưng là toát ra hào quang óng ánh, giống như thần thiết cùng tiên kim đúc mà thành, không hư hao chút nào. Hơn nữa, kia phong hỏa đại kiếp cường đại lực hỏa diễm, lại để cho hắn không cảm giác được chút nào khó mà chịu đựng thống khổ, lửa này tốt yếu. Thái Thượng Trưởng Lão trong miệng bất thình lình văng ra mấy chữ. Phong hỏa đại kiếp, đáng sợ nhất chính là trong đó, hỏa, mà gió kia, ngược lại nhưng mà cổ vũ thế lửa thôi, người uy thế, cũng không khủng bố, các đời độ kiếp thất bại, cũng là không thể chịu đựng hung thế lửa, bị nghiền thành phấn vụn, thiêu đốt thành tro tàn, nhưng bây giờ, đáng sợ nhất thế lửa, lại không cách nào tổn thương đến thân thể của hắn chút nào. So với Vương Đằng tiểu tử kia Chu Tước thần hỏa kém xa, Thái Thượng trưởng lão nói lầm bầm, phong hỏa đại kiếp uy lực xác thực rất mạnh, nhưng Vương Đằng hậu kỳ rèn luyện Thái Thượng trưởng lão thời điểm, sử dụng Chu Tước thần hỏa, nhưng là từng điểm gia tăng thần hỏa đại đạo quy tắc chi lực, gia trì quy tắc chi lực Chu Tước thần hỏa, vì thế tuyệt đối vô cùng kinh khủng, trạng thái tột cùng xuống, so với phong hỏa đại kiếp còn phải mạnh hơn. Phải biết, quy tắc chi lực là chân chính thánh nhân cảnh cường giả mới có tư cách nắm giữ thủ đoạn, cho nên phong hỏa đại kiếp tuy mạnh, ở quy tắc chi lực trước mặt, như cũ yếu hơn một nước. Vương Đằng trước đây dùng quy tắc chi lực rèn luyện Thái Thượng trưởng lão, đã sớm đem thân thể chế tạo được có thể so với tiên kim thần thiết, hơn nữa Chu Tước thần hỏa càng làm cho thân thể đối hỏa diễm sinh ra nhất định chống trả. Vì vậy, đối với cái này tràn phong hỏa đại kiếp, Vương Đằng căng không lo lắng Thái Thượng trưởng lão hội không qua được, cho là đối phương kia một bộ phải chết dáng vẻ, hoàn toàn là chính mình hù dọa chính mình a. Tiểu tử kia lại thật thành công, dùng Chu Tước thần hỏa đối với ta tiến hành tế luyện, để cho ta không ngừng thích ứng Chu Tước thần hỏa luyện hóa, bây giờ phong hỏa đại kiếp đã hoàn toàn không tốt uy hiếp được ta. Thái Thượng trưởng lão phục hồi tinh thần lại, dần dần minh bạch là chuyện gì xảy ra, không khỏi ánh sáng lóe lên, tiểu tử kia là thực sự có biện pháp a. Một hồi lâu sau, phong hỏa đại kiếp bình tức, đủ loại kinh người cảnh tượng biến mất. Cái này thì hoàng sao, được xưng thập tử vô sinh thánh nhân đại kiếp phong hỏa đại kiếp, cái này thì chấm dứt sao? Làm phong hỏa đại kiếp chấm dứt thời điểm, Thái Thượng trưởng lão còn có chút hoảng hốt, ngay sau đó, từng cổ một lực lượng cường đại từ trong thiên địa tụ đến, liên tục không ngừng tràn vào Thái Thượng trưởng lão trong cơ thể. Thái Thượng trưởng lão cả người khí tức, nhất thời điên cuồng tăng vọt, liên tục tăng lên, hào quang óng ánh, chiếu sáng bát phương. Cuối cùng thuận lợi đăng nhập thánh nhân cảnh giới, thành công, Thái Thượng trưởng lão vượt qua phong hỏa đại kiếp, thành công bước vào thánh nhân cảnh, ha ha ha ha, Vương Đằng tiểu tử kia biện pháp, quả thật thành công, toàn bộ cũng vẻ mặt đưa đám Lâm Kinh Thiên cùng chư vị các trưởng lão, nhất thời rối rít kinh hỉ cười to lên. Bọn họ giờ phút này tâm tình kích động vạn phần, không nghĩ tới Thái Thượng trưởng lão lại thật thuận lợi vượt qua phong hỏa đại kiếp, ban đầu đối với Thái Thượng trưởng lão kiểu ma quỷ rèn luyện, quả nhiên hữu hiệu. Thái Thượng trưởng lão trên mặt cũng mang theo nụ cười, hắn trước đây xuất thủ công kích phong hỏa đại kiếp, muốn lấy lực lượng chấn vỡ phong hỏa đại kiếp, kết quả lại chịu khổ thất bại, cho là mình chắc chắn phải chết, không nghĩ tới phong hỏa đại kiếp chân chính trấn áp tại trên người, lại không thể đối với hắn tạo thành chút nào uy hiếp. Chính hắn cũng không nghĩ tới, đi qua Vương Đằng Chu Tước thần hỏa sau khi rèn luyện, chính mình thân thể lại nhưng đã tiến bộ kinh khủng như vậy, đối với hỏa chống trả thật không ngờ kinh người. Chúc mừng Thái Thượng trưởng lão vượt qua thánh nhân đại kiếp, thành tựu thánh nhân cảnh giới. Sau đó, Lâm Kinh Thiên đám người rối rít tiến lên chúc mừng, Thái Thượng trưởng lão độ kiếp thành công, đây không thể nghi ngờ là một cái phấn chấn lòng người tin tức, đánh vỡ đại kiếp buông xuống trầm muộn bầu không khí. Tông chủ, vừa lúc đó, có mấy tên trưởng lão một thân chật vật trở lại Vạn Kiếm Tông bên trong, chính là trước đây Lâm Kinh Thiên phái đi ra ngoài điều tra vậy cường đại động tĩnh mấy tên trưởng lão. Triệu trưởng lão, các ngươi trở lại, tại sao làm như vậy chật vật? Lâm Kinh Thiên quay đầu, nhìn thấy mấy tên trưởng lão nhanh chóng bay tới, rơi vào trước mặt, nhưng là người người thân hình chật vật, không khỏi kinh ngạc hỏi, là Vương Đằng tiểu tử kia làm được. Triệu trưởng lão tức giận nói, tiểu tử này không biết phát cái gì thần kinh, trúng cái gì gió, đột nhiên liền ra tay với chúng ta, đem chúng ta toàn bộ tát bay. Mấy tên trưởng lão mặt đầy ủy khuất, bọn họ chẳng qua chỉ là nói cho Vương Đằng, ở tại tới cửa khiêu chiến bảy đại tông môn thời điểm, bọn họ từng là tụng niệm độ nhân kinh, vì đó siêu độ, kết quả là bị Vương Đằng hết thảy hất bay, hơn nữa bỏ lại chính bọn hắn truyền tống đi. Lâm Kinh Thiên cùng tại chỗ các trưởng lão khác nghe vậy, nhất thời khóe miệng giật một cái. Lâm Kinh Thiên nhìn Triệu trưởng lão đám người liếc mắt, nói như vậy, ta từng dự định vì hắn tạo ra bảy hố tạo lăng chuyện, cũng là các ngươi nói cho hắn biết. Triệu trưởng lão chờ trong lòng người nhất thời một cái lộc bột, đột nhiên cảm giác có chút không ổn, tông chủ giọng điều này, có chút không đúng lắm a. Chương 928, lần nữa bế quan. Lâm Kinh Thiên đúng là vẫn còn lựa chọn đuổi Triệu trưởng lão đám người một con ngựa, thân là nhất tông chi chủ, điểm này độ lượng vẫn là phải có, chư vị trưởng lão này đi điều tra, có thể tra ra cái gì tới sao? Lâm Kinh Thiên mở miệng hỏi, Triệu trưởng lão đám người thấy tông chủ không có truy cứu mới vừa sự tình, trong lòng rối rít thở phào, nhưng cùng lúc vẫn không khỏi có chút kinh ngạc, chẳng lẽ Vương Đằng còn chưa có trở lại tông môn sao? Tông chủ, Vương Đằng chẳng lẽ vẫn chưa về sao? Triệu trưởng lão nghi vấn hỏi. Lâm Kinh Thiên cùng tại chỗ các trưởng lão khác không khỏi rối rít chân mày cau lại. Kinh Nhi nói, chuyện này chẳng lẽ cùng Vương Đằng có liên quan? Không sai, lúc trước động tĩnh cũng không phải là đại kiếp Hàn Lâm, mà là Vương Đằng cùng Trời Hải Tông đệ tam đại tổ sư giao thủ đưa tới động tĩnh. Tông chủ hẳn còn chưa biết chứ. Thiên Hải Tông đã đem đệ tam đại tổ sư mời đi ra, cùng Vương Đằng vạn âm trên dãy núi không giao thủ, đưa tới kinh khủng dị tượng, thanh thế thật lớn. Chúng ta ở phía xa xem cuộc chiến, liền cảm giác kia trong đó lực lượng kinh khủng, hai người giằng co bên dưới, phản phất đem thiên địa cũng chia ra làm hai. Một tên trưởng lão hí hư nói, cái gì? Vương Đằng lại thật cùng Trời Hải Tông đệ tam đại tổ sư nộp lên tay. Hơn nữa tạo thành đáng sợ như vậy động tĩnh, Lâm Thán Phục cùng chư vị trưởng lão nhất thời rối rít khiếp sợ không thôi. Chuyện này trước đây Vương Đằng lúc trở về, bọn họ liền nghe được Vương Đằng nói qua, nhưng là lúc đó lại vô nhân tướng tin, cũng cho là Vương Đằng là đang khoác lác. Dù sao, Thiên Hải Tông đệ tam đại tổ sư là người nào? Đây chính là toàn bộ hoang thổ, một cái luân hồi kỷ nguyên bên trong, trước nhất nhập thánh đám người kia một trong, thực lực tuyệt đối kinh khủng tuyệt luân, mà Vương Đằng bây giờ mới kim đan cảnh. Mặc dù nghe nói hắn trưởng khống quy tắc chi lực, liền Bắc Cực cung Vũ Hiên đạo tôn cũng bại trong tay hắn, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ không thể tin được, Vương Đằng có thể cùng Trời Hải Tông vị này trong truyền thuyết đệ tam đại tổ sư giao thủ, nào chỉ là nộp lên tay a. Triệu trưởng lão nghe vậy không khỏi kích động nói, ngày đó Hải Tông đệ tam đại tổ sư, cuối cùng còn thua ở Vương Đằng trên tay, chúng ta đều biết Vương Đằng người này thiên phú vô song, tiềm lực kinh người, nhưng là chúng ta lại vẫn như cũ xem thường hắn. Hắn có thể chịu, đã vượt quá chúng ta tưởng tượng, to gan lớn mật, lại lấy Thiên Hải Tông thứ ba đệ tổ sư là đá mài đao, ma luyện tự thân, rèn luyện chính mình võ đạo, hơn nữa trong chiến đấu đốn ngộ, cuối cùng một kiếm kia đánh bại Thiên Hải Tông đệ tam đại tổ sư phong thái, tuyệt thế vô song. Nói đến trận chiến ấy, Triệu trưởng lão chờ mọi người hưng phấn không thôi, lúc này đem Vương Đằng cùng Trời Hải Tông đệ tam đại tổ sư trận chiến ấy sống động thuật lại. Nghe Lâm Kinh Thiên cùng tại chỗ các trưởng lão khác môn, cùng với tứ phương những vạn kiếm tông đó đệ tử tất cả đều há hốc mồm cứng lưỡi, trừng ngây mồm, nguyên. Vương Đằng trước đây nói, đều là thật sao? Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão trố mắt nhìn nhau, sau đó cười khổ lắc đầu nói, bọn họ cũng phát hiện mình đám người thật hoàn toàn không nhìn thấu đối phương, biết rõ đối phương thiên phú cùng tiềm lực vô song, đã làm hết sức đánh giá cao đối phương, nhưng cuối cùng lại phát hiện, chính mình đánh giá cao, đặt ở sự thật trước mặt, rõ ràng chính là khinh miệt, khinh thường đối phương, mà bốn phía những vạn kiếm tông đó đệ tử chính là trực tiếp sôi trào, một mảnh xôn xao. Vương Đằng sư huynh cũng không khoác lác, trước đây kia giống như mạc nhật đến một loại đáng sợ động tĩnh, lại thật là hắn cùng với người giao thủ chiến đấu dư âm sở trí, mọi người trong lòng giật mình, không cách nào tự quyết, giờ phút này, bọn họ mới thật sự hiểu, như thế nào truyền kỳ, cả ngày Hải Tông trong truyền thuyết đệ tam đại tổ sư, chân chính siêu phàm nhập thánh tuyệt thế đại năng, đều đang không địch lại Vương Đằng, thua ở Vương Đằng trong tay, lại hồi tưởng ban đầu bị bọn họ coi là truyền kỳ thiên tài Bạch Kiếm Vũ, giữa hai người thật là một cái trên trời một cái dưới đất, căn không có chút nào so sánh tính. Vương Đằng đã trở lại Vạn Linh Lâu bên trong, lợi dụng Vạn Linh Lâu bên trong thời gian trận pháp, bế quan luyện hóa lên lần này khiêu chiến bảy đại tông môn thu hoạch chiến lợi phẩm, 6 miếng kim đan, trong đó ngũ mai đều vì 10 đại tông môn thái thượng trưởng lão cấp bậc tồn ở trong người kim đan, mỗi một viên đều là kim đan cảnh đỉnh phong cấp bậc kim đan, hơn nữa lắng động cân nhắc thiên niên tuế nguyệt, lực lượng tinh hoa vô cùng dày đặc, mà trừ lần đó ra, quả thứ 6 kim đan chính là Vũ Hiên đạo tôn kim đan. Vũ Hiên đạo tôn mặc dù không có lĩnh ngộ đại đạo, nắm giữ đại đạo quy tắc, nhưng là hắn cuối cùng là một người thánh nhân cảnh cường giả, hắn kim đan bên trong ẩn chứa lực lượng càng không cách nào tưởng tượng, hắn đầu tiên là chỉ điểm một phen Dạ Vô Thường đám người tu luyện, sau đó lại tốc xuống đại lượng cực phẩm linh tinh, đã đỉnh cấp linh dược, thậm chí còn có thu hoạch một ít bảo dược cho Dạ Vô Thường đám người. Sau đó, Vương Đằng chính là lập tức bế quan luyện hóa lên những kim đan đó. Thời gian như thoi đưa, kia từng viên kim đan bên trong, đậm đà lực lượng tinh hoa, không ngừng tràn vào Vương Đằng trong thân thể, để cho hắn tu vi, bộc phát cường đại, mà ngoại giới. Vạn Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão vượt qua phong hỏa đại kiếp sự tình, từ lâu truyền bá ra, đưa tới một trận nho nhỏ oanh động, 10 đại tông môn duy nhất đang đạo tông môn, đang đỉnh tông, ngày hôm đó nghênh đón một người khách quý, không biết tiền bối giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin tiền bối thứ tội, Đan đỉnh tông tông chủ hướng đến người trước mắt không người nói, không cần đa lễ, ta lần này đến, là có chuyện muốn nhờ. Nói chuyện là một chàng thanh niên, đôi tấn trắng như tuyết, mặt mũi tuấn tú, trên người cũng không khí tức đáng sợ phát ra, nhưng là giơ tay nhấc chân giữa, lại có mặt danh uy nghiêm, rõ ràng là Thiên Hải Tông đệ tam đại tổ sư, Cổ Mạc. Nghe được Cổ Mạc lời nói, Đan đỉnh tông cả đám người rối rít kinh ngạc, nhìn Cổ Mạc trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Thiên Hải Tông đệ tam đại tổ sư, nắm giữ đại đạo quy tắc thánh nhân cảnh hậu kỳ cường giả, lại sẽ có chuyện cầu xin đến bọn họ trên đầu, không biết tiền bối cái gọi là khi nào, nếu ta chờ đủ khả năng, nhất định hết sức giúp đỡ. Đan đỉnh tông tông chủ lúc này nói, Cổ Mạc lắc đầu một cái, không phải là các ngươi, mà là các ngươi đan đỉnh tông chỗ sâu nhất nội tình. Cái gì? Đan đỉnh tông tông chủ cùng chư vị trưởng lão nghe vậy nhất thời trong lòng cả kinh, ta tới này, là nghĩ viếng thăm các ngươi đan đỉnh tông tổ sư, xin hắn giúp chút ít việc. Cổ Mạc khẽ cười nói, nhắc tới, ta với các ngươi đan đỉnh tông vị tổ sư kia, năm xưa nhưng là chí giao, nghĩ đến hắn sẽ không đối với ta tránh không gặp. Chuyện này, đan đỉnh tông tông chủ có chút chần chờ, bọn họ nguyên còn tưởng rằng đối phương là tới tìm hắn môn, không nghĩ tới nhưng là đến tìm đan đỉnh tông tổ sư, bất quá nghĩ đến cũng đúng, như đối phương bực này tồn tại, như thế nào bọn họ có thể giúp, chỉ có bọn họ đan đỉnh tông tổ sư, mới có thể làm cho tự mình trước tới thăm. Tiền bối, tổ sư từng giao phó, nếu không phải tông môn tao ngộ diệt môn đại họa, hoặc là đại kiếp hàng lâm, không nên quấy nhiễu thanh tu, đan đỉnh tông tông chủ chần chờ nói. Cổ Mạc nghe vậy chân mày cau lại, vậy ngươi liền nói cho hắn biết, hắn nếu không phải thấy ta, ta bây giờ liền diệt ngươi đan đỉnh tông. Chương 929, đan đỉnh tông tổ sư. Nghe được Cổ Mạc cường thế lời nói, đan đỉnh tông mọi người nhất thời không khỏi khóe miệng giật một cái này còn có thể nói cái gì, còn có thể nói không sao, được rồi, tiền bối sau này, vãn bối cái này thì đi cầu kiến tổ sư. Đan đỉnh tông tông chủ mở miệng bất đắc dĩ nhượng bộ đạo, ta với ngươi cùng đi. Cổ Mạc khẽ mỉm cười, mở miệng nói, đan đỉnh tông tông chủ không dám cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là mang theo Cổ Mạc đi bí cảnh sâu bên trong. Trên thực tế, bọn họ cũng đối với tự mình tổ sư cùng Cổ Mạc năm xưa giao tình, cũng có thật sự biết, thành như đối phương nói, song phương năm xưa quan hệ không cạn, là hảo hữu chí giao, cho nên đan đỉnh tông tài sẽ khinh địch như vậy đáp ứng. Đan đỉnh tông đời thứ 17 tông chủ, bái kiến tổ sư, đan đỉnh tông tông chủ trực tiếp ở bí cảnh trước quỳ mọp, cung cung kính kính, không dám chút nào thất lễ. Kia Cổ Mạc giờ phút này nhưng là tùy tiện, vọt thẳng đến bí cảnh chính giữa đạo, tiểu thần tử, bạn cũ tới chơi, cũng không ra gặp một chút sao. Bí cảnh bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì truyền ra. Cổ Mạc chờ chốc lát, chân mày cau lại, ngươi không ra, ta đây coi như chính mình đi vào a. Đan đỉnh tông tông chủ cùng với rất nhiều đan đỉnh tông trưởng lão nghe Cổ Mạc muốn xông vào bí cảnh, nhất thời biến sắc, tiền bối, ngươi không thể, để cho hắn vào đi. Một lát sau, một đạo khô khốc thanh âm từ bí cảnh bên trong truyền ra, đồng thời, kia bí cảnh lối vào thoáng qua một vệt quang hoa, lối vào phong ấn biến mất. Cổ Mạc khóe miệng vén lên, bước đi vào trong đó, đi vào bí cảnh bên trong, Cổ Mạc liền cảm ứng được đối phương tồn tại, hướng đi tới, liền thấy một cái hoa phát lão giả giống như pho tượng một loại ngồi trơ với một trước tấm bia đá, dưới chân bồ đoàn đều đã tác cổ hủ hóa, trên đất cũng lưu lại một cái thật sâu dấu ấn. Từ tiểu thần tử, ngươi, Cổ Mạc nhất thời há to mồm, nhìn đan đỉnh tông người tổ sư này bộ dáng, trong lòng giật mình, ngươi thế nào như vậy già nua, đan thần tử nhưng là đan đạo tông sư, tu vi cũng cực kỳ cao thâm, không kém hắn, lấy đối phương đan đạo thành tựu, cộng thêm thánh nhân cảnh tu vi, không đến nỗi có thể như vậy lộ vẻ già. Đan thần tử lắc đầu một cái, thanh âm khô khốc mà khàn khàn đạo, ta tao ngộ bình cảnh, lâm vào ma chướng bên trong. Mặc dù bây giờ miễn cưỡng đè xuống trong lòng ma chướng, nhưng là tâm thần hao phí nghiêm trọng, thương nguyên khí, Cổ Mạc trong lòng nhất thời rét một cái, sao sẽ như thế, những năm gần đây, ta ở thử luyện chế thần đan, muốn dựa vào cái này giúp ta đột phá bình cảnh, nhưng không ngừng thất bại, hao hết tinh lực, cuối cùng toi công giả tràng, đan thần tử mở miệng nói, trên người nhiều hơn một chút dáng vẻ già nua, hao hết tâm thần, nguyên khí tổn hao nhiều, cộng thêm trước đây từng tẩu hỏa nhập ma, không thể từ kia ma chướng bên trong hoàn toàn đi ra, nhưng mà miễn cưỡng đem áp chế, khiến cho hắn bây giờ trạng thái vô cùng tệ hại, thậm chí tu vi quay ngược lại, bây giờ hắn, giống như đến tuổi xế chiều, ta cho là tương hội vô thanh vô tức khô hủ ở đây, chưa từng nghĩ lại còn có thể gặp được ngươi, đan thần tử khô đét trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Làm Cổ Mạc vẻ mặt biến hóa không chừng, Hắn không nghĩ tới chính mình năm xưa chí giao, lại gặp phải lớn như vậy phiền toái, mà nay trạng thái như thế tệ hại. Người xưa nay vô sự không lên Tam Bảo Điện, lần này tới tìm ta, cũng sẽ không nhưng mà tới thăm ta, cùng ta nói chuyện cũ đi, có chuyện gì, không ngại nói một chút, ta xem một chút bằng vào ta bây giờ trạng thái, có hay không còn có thể đến giúp ngươi. Đan Thần Tử nhìn Cổ Mạc liếc mắt, rất bình tĩnh nói. Cổ Mạc lắc đầu một cái, ngươi bây giờ mình cũng là nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó bảo toàn, ta còn có thể cho ngươi giúp gì, chính là tới thăm ngươi một chút. Trên thực tế, hắn lần này tới, đúng là lại chuyện muốn để cho Đan Thần Tử tương trợ, đó chính là hắn trong cơ thể những thứ kia ám tật. Bây giờ, Vương Đằng thay hắn giải quyết công pháp vấn đề, nhưng là trong cơ thể ám tật, hắn lại cũng không để cho Vương Đằng giải quyết. Giờ phút này trước tới thăm Đan Thần Tử, chính là muốn mời vị này Đan Đỉnh Tông Tổ Sư tương trợ, coi là thật nhưng mà đến xem ta. Đan Thần Tử thương lão khô đét trên mặt chen đầy không tin, nghiệt Cổ Mạc một cái nói, trong lòng ngươi có ý gì, ta sẽ không biết sao. Cổ Mạc nghe vậy không khỏi vẻ mặt có chút lúng túng, cái đó. Nguyên xác thực có một chút chuyện, bất quá. Ngươi bộ dáng bây giờ, ngươi nói trước đi nói nhìn, Đan Thần Tử một bộ cũng biết bộ dáng như thế, nhìn Cổ Mạc một cái nói. Ta năm xưa tu luyện công pháp có chút vấn đề, đưa đến trong cơ thể ta tích lũy đại lượng ám tật cùng tai họa ngầm, mà nay hoàn toàn là lấy tu vi cưỡng ép đem áp chế, nếu không phải có thể đem giải quyết triệt để, một khi hoàn toàn bùng nổ, ta đem vũ mạch đứt từng khúc, thậm chí có ngã xuống chi hiểm. Cổ Mạc có chút trầm ngâm, cuối cùng vẫn nói rõ ý đồ, ngươi muốn cho ta thay ngươi chữa trị những thứ này ám tật. Đan Thần Tử nghe vậy cau mày một cái, trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo hừng hực ánh sáng, soi ở Cổ Mạc trên người. Cổ Mạc cũng không vận chuyển pháp lực ngăn trở, mặc cho đối phương nhìn trộm. Một lát sau, Đan Thần Tử lắc đầu một cái, hít sâu một cái nói, ta giúp không ngươi, bên trong cơ thể ngươi ám tật quá nhiều, hơn nữa quá nghiêm trọng, đừng nói là ta bây giờ dưới trạng thái trơn nhẵn, chính là ta bây giờ duy trì trạng thái tột cùng cũng không khả năng đem bên trong cơ thể ngươi ám tật tu bổ. Nghe được Đan Thần Tử thoại, Cổ Mạc nhất thời há to mồm, cái gì? Ngươi nói lấy ngươi đỉnh phong lúc trạng thái, đều không thể đem các loại ám tật tu bổ, điều này sao có thể? Ngươi nhưng là lấy đan đạo nhập đạo, đồng thời gồm thâu y đạo, lấy ngươi đỉnh phong lúc trạng thái, đều đang giải quyết không những thứ này ám tật. Cổ Mạc có chút không thể tin, nếu như nói trước mắt dưới trạng thái trơn nhãn Đan Thần Tử giải quyết không trên người mình những thứ này ám tật đảo cũng hợp tình hợp lý, nhưng là đối phương lại nói coi như là ở trạng thái tột cùng xuống, đều không cách nào giúp hắn giải quyết hết những thứ này ám tật. Đây cũng là để cho hắn không thể tin được, đối phương y đạo cùng đan đạo thủ đoạn, thật lợi hại, hắn có thể cũng rõ ràng là gì, mặc dù trong cơ thể hắn những thứ này ám tật xác thực tích lũy có chút quá nhiều, hơn nữa rất nghiêm trọng, nhưng lấy đối phương đỉnh phong lúc thủ đoạn, cũng có thể làm được mới đúng, nhưng mà Đan Thần Tử lại lắc đầu một cái, đạo, ta cũng không phóng đại, trên người của ngươi ám tật tai họa ngầm quá nhiều, hơn nữa vô cùng nghiêm trọng, quan trọng hơn là, kéo dài thời gian quá dài. Như muốn giải quyết, trừ phi là luyện chế ra thần đan cấp sinh cơ tạo hóa đan, nhưng coi như là đỉnh phong lúc ta, cũng luyện chế không xuất thần đan đến, hơn nữa ta sẽ rơi đến bây giờ mức này, cũng là thử luyện chế thần đan sở trí. Đan Thần Tử hít sâu một cái nói, nhìn Cổ Mạc trong ánh mắt mang theo mấy phần lo lắng, ngươi nói cái gì? Trong cơ thể ta những thứ này ám tật, yêu cầu thần đan mới có thể giải quyết. Cổ Mạc chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nghe được Đan Thần Tử thoại, trong lòng nhất thời khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới trong cơ thể mình ám tật, lại như vậy ngoan cố, liền Đan Thần Tử cũng không có cách nào giải quyết, không đúng. Cổ Mạc đột nhiên ánh sáng chợt lóe, tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn Đan Thần Tử đạo, tiểu thần tử, ngươi mới vừa nói, chỉ có thần đan cấp sinh cơ tạo hóa đan, mới có thể giải quyết trong cơ thể ta ám tật. Đan Thần Tử hướng Cổ Mạc nhìn, không sai. Cổ Mạc lại lắc đầu một cái, mở miệng nói, ta mấy ngày trước đây, từng thấy đến một người thiếu niên, người này chưa đủ 20 chi linh, liền tu luyện tới kim đan cảnh, hơn nữa lĩnh ngộ một con đường lớn, nắm giữ đại đạo quy tắc, chính là người này, thay ta làm cho thẳng cùng bổ toàn ta công pháp, hơn nữa, người này nói hắn có biện pháp, có thể giải quyết trong cơ thể ta ám tật, chương 930, kim đan đỉnh phong. Đan Thần Tử nghe vậy nhất thời ngẩn ngơ, không thể tin nhìn Cổ Mạc đạo, ngươi nói cái gì? Một cái chưa đủ 20 tuổi thiếu niên, không những có kim đan cảnh tu vi, còn lĩnh ngộ cùng nắm giữ đại đạo quy tắc, hơn nữa, còn có biện pháp giải quyết bên trong cơ thể ngươi ám tật, Đan Thần Tử mặt đầy vẻ hoài nghi. Cái này quả thực quá thiên phương dạ đàm, không chỉ như thế, ta còn từng cùng hắn giao thủ, cũng bại trong tay hắn. Cổ Mạc hít sâu một cái, cười khổ nói, Đan thần tử nhất thời cả kinh, lời nói đều không nói được, thiếu chút nữa bị đối phương những lời này cho nghẹn được gần chết. Nhưng thấy Cổ Mạc vẻ mặt nghiêm túc, Đan thần tử nhưng là không khỏi trong lòng rét một cái, lấy hắn đối với Đan thần tử biết, nếu không phải thật có chuyện này ư, đoạn sẽ không như vậy vô thối tha. Ngươi nói là thật, Đan thần tử kinh nghi nói, xác thực như thế, người này thiên phú cùng tiềm lực, không thể tưởng tượng, có lẽ hắn liền là bọn hắn năm xưa nhắc tới, kia ứng kiếp mà sống phá cuộc người. Cổ Mạc mở miệng nói, Đan thần tử nghe vậy có chút yên lặng, hồi lâu mới nói, vậy ngươi nói hắn có thể giải quyết bên trong cơ thể ngươi ám tật, cũng là thật. Nói tới chỗ này, Đan thần tử không khỏi nhíu mày, hắn có thể luyện chế ra thần đan cấp sinh cơ tạo hóa đan, cái này, Cổ Mạc lúng túng lắc đầu một cái, cụ thể ta cũng không biết, nhưng mà hắn ngày đó cho ta bổ toàn công pháp sau, từng nói qua có thể thay ta giải quyết trong cơ thể ám tật, nhưng lúc đó ta cũng không đáp ứng, đoán chừng nếu hắn đều có thể giải quyết, khi đối với ngươi mà nói hẳn càng dễ như trở bàn tay. Đan thần tử khô đét da mặt đột nhiên đẩu đẩu, vẻ mặt bất thiện nhìn Cổ Mạc liếc mắt, ngươi đây là đang tố khổ ta, liền người 20 tuổi không tới thiếu niên cũng không bằng sao, bất quá, cuối cùng nhưng mà người này một người nói như vậy mà thôi, cũng không thật thay ngươi giải quyết hết những thứ này ám tật, sợ rằng không thể coi là thật, ít nhất, lấy hắn tuổi tác, đoạn không khả năng luyện chế ra thần cấp đan dược đến, mà không cách nào luyện chế ra thần đan cấp sinh cơ tạo hóa đan, liền không thể nào giải quyết hết bên trong cơ thể ngươi những thứ này ám tật. Cổ Mạc nghe vậy cũng cảm thấy có chút không quá có thể, hắn xuất thế có chút thiên, đối với Vương Đằng cũng có một chút biết, biết Vương Đằng không chỉ là vũ đạo thiên phú hơn người, hơn nữa còn tinh thông trận pháp đại đạo, nhưng phải nói hắn còn tinh thông đan đạo, vậy hắn nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ, một người tinh lực có hạn, Vương Đằng có thể ở chưa đủ 20 tuổi tuổi tác, ở võ đạo chi trên có thành tựu kinh người như thế, cũng đã rất không tưởng tượng nổi, hơn nữa đối phương ở trận đạo lĩnh vực thượng cũng có cực kỳ cao thâm thành tựu, nơi nào còn có tinh lực đi nghiên cứu còn lại lĩnh vực, coi là thật chỉ có thần đan cấp sinh cơ tạo hóa đan mới có thể giải quyết trong cơ thể ta những thứ này ám tật sao? Có khả năng hay không còn có biện pháp khác? Cổ Mạc trầm ngâm nói, nếu bên trong cơ thể ngươi ám tật kéo dài thời gian không có dài như vậy, có lẽ còn có một chút biện pháp khác có thể giải quyết, nhưng bây giờ chớ không có cách nào khác. Đan thần tử đốc định đạo. Đan thần tử cau mày một cái, trầm ngâm hứa cửu, cuối cùng hít sâu một cái nói, thôi, đến lúc đó đi gặp một chút người này, thử một chút thiệt giả đi. Đan thần tử nghe vậy cười nói, ngươi mới vừa đem người này nói như thế kinh diễm, lão đầu tử ta ngược lại cũng muốn gặp thấy hắn, đời này cần phải đi về phía chung kết, bằng vào ta bây giờ trạng thái, cho dù đại kiếp không tới, ta cũng thời gian không bao lâu việc làm tốt, bế quan hơn nửa đời người, bây giờ cũng nên đi ra ngoài một chút. Lại liếc mắt nhìn mảnh này đã từng núi sông, Vạn Kiếm Tông, Vạn Linh Lâu bên trong, thời gian như thoi đưa, khoảng cách Vương Đằng trở lại Vạn Linh Lâu bên trong bế quan tu luyện, ngoại giới đã qua một tháng thời gian, mà giờ khắc này, Vạn Linh Lâu bên trong thời gian trận pháp bên trong, lại đã qua 3000 thiên, một ngày này, Vạn Linh Lâu bên trong, lực lượng cường đại khí tức mãnh liệt, Vương Đằng trước mặt, kia mấy viên kim đan, đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, bị hắn hết thảy luyện hóa, mà nay, hắn tu vi đã đạt tới kim đan cảnh đỉnh phong, hơn nữa hoàn toàn vững chắc nơi này, hắn chậm rãi mở ra hai tròng mắt, cảm giác thể nội lực lượng tăng trưởng, giơ tay nhấc chân giữa, có Mạc đại pháp lực đi theo, nhất niệm chi gian, có cường đại quy tắc chi lực dũng động, 6 miếng kim đan, trong đó còn có một tôn thánh nhân cảnh sơ kỳ kim đan, nhưng cũng chỉ là đem ta tu vi, đẩy tới kim đan cảnh đỉnh phong, từ đầu đến cuối không cách nào bước vào thánh nhân cảnh giới, Vương Đằng lẩm bẩm nói, trong lòng rất là có chút tiếc nuối, bởi vì bây giờ mỗi liền một phần thực lực, đại kiếp hàng lâm liền nhiều một phần sinh còn khả năng, nhưng, kim đan cảnh sau tu hành, so với tiền kỳ càng thêm nhiều gian nan, 6 miếng kim đan, cộng thêm Vạn Linh Lâu bí cảnh đặc thù, nguyên hẳn đủ để khiến hắn xông vào thánh nhân cảnh giới, nắm giữ quy tắc chi lực hắn, cũng căng không lo lắng phong hỏa đại kiếp, nhưng bây giờ, hắn thử mấy lần, nhưng thủy chung không thể xông vào thánh nhân cảnh giới, bởi vì lắng động không đủ. Hắn tấn thăng đến kim đan cảnh, con đường đi tới này, tấn thăng quá nhanh, mặc dù không có lưu lại tai họa ngầm gì, từ đầu đến cuối vững chắc căn cơ, nhưng là giờ phút này chỗ sung yếu đánh thánh nhân cảnh, quả thật thiếu thiếu thời gian lắng động. Vừa lúc đó, cách đó không xa, đột nhiên có một đạo thân ảnh lao ra thời gian trận pháp, sau đó có một đạo đạo nhiếp nhân tâm phách kiếp nạn khí tức dũng động, sau đó sấm cuồn cuộn, có người tấn thăng đến kim đan cảnh, đưa tới kim đan cảnh thiên kiếp, vương đằng ánh sáng như đuốc, qua lại hư không, xuyên qua thời gian trận pháp, nhìn thấy kia hừng hực lôi thác, ánh mắt lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm. Dạ Vô Thường mỗi người bọn họ thiên phú, cũng rất không tồi, nếu không phải thời gian không đủ, lấy bọn họ thiên phú cùng tiềm lực, cố định có thể trở thành nhất phương trụ, chỉ tiếc, bây giờ đại kiếp đánh đến nơi, so với vương đằng ban đầu tưởng tượng gần hơn, hắn nguyên tưởng rằng, đại kiếp muốn hàng lâm, ít nhất hẳn còn có hơn 100 năm thời gian, lại không nghĩ rằng chỉ còn lại 5 năm không đến lúc đó gian, nếu là có 100 năm, cộng thêm hắn bố trí thời gian trận pháp, Dạ Vô Thường đám người chắc là có thể ở đại kiếp hàng lâm trước, tu luyện tới thánh nhân cảnh giới, thậm chí cảnh giới cao hơn, từ đó ở trong đại kiếp, phát huy tác dụng, nhưng bây giờ hết thảy các thứ này, lại là có chút đánh loạn vương đằng lúc mới đầu sau khi kế hoạch, cũng may hắn mình còn lại chuẩn bị, nếu không còn thật không biết nên như thế nào đi ứng đối tràng này đại kiếp, hắn không có can thiệp đối phương độ kiếp, đi tới vạn linh lâu bí cảnh chỗ sâu nhất trong khe núi, kiểm tra một lần kiếp trước thân thể, dựa theo tiến độ này, trong một tháng, là được hoàn toàn thành công, ở đó rất nhiều trận pháp tế luyện bên trong, cộng thêm thời gian trận pháp lắng động, vương đằng mỗi lần tới điều tra, đều có thể rõ ràng cảm nhận được bộ thân thể này lột xác. Bây giờ vương đằng tu vi, đã tạm thời đến một cái bình cảnh, trong thời gian ngắn, không cách nào nữa làm đột phá, vương đằng liền không lại tiếp tục bế quan tu luyện, thẳng ra vạn linh lâu bí cảnh, hắn nguyên còn muốn mượn giúp tiên thiên chi long nhất dọc tinh huyết, tu luyện chân long phân thân, nhưng cuối cùng, vương đằng cũng không làm như vậy, bởi vì làm tiên thiên chi long bây giờ tu vi còn cạn, thực lực suy nhược, tinh huyết cũng không thịnh vượng, bây giờ lấy dùng tiên thiên chi long nhất dọc tinh huyết, chẳng những sẽ đối với tiên thiên chi long tạo thành một ít tác dụng phụ, đồng thời còn sẽ đối với vương đằng tu luyện được phân thân lưu lại một nhiều chút tai họa ngầm, hơn nữa cho dù hắn hiện tại đang tu luyện ra một người chân long phân thân, đối với cái này tràng đại kiếp tác dụng, cũng cực kỳ nhỏ, cho nên hắn tính toán đợi tiên thiên chi long lại thành lâu một chút, tinh huyết càng dày đặc sau, suy nghĩ thêm tu luyện chân long phân thân. Chương 931, tới cửa viếng thăm. Đi ra vạn linh lâu bí cảnh, vương đằng trong lòng liền lập tức sinh ra cảm ứng, ánh sáng xuyên phá hư không, bắn về phía xa xa, lưỡng đạo khí tức cường đại, chớp mắt liền phá không tới, đi tới vạn kiếm tông bên trong, không biết phương nào đạo hữu vạn kiếm tông, không có từ xa tiếp đón, sau núi trong cấm địa, một đạo khí tức cường đại phóng lên cao, hướng kia lưỡng đạo phá không tới thân hình nghênh đón, người này tự nhiên chính là vạn kiếm tông thái thượng trưởng lão, Lâm Kinh Thiên, cùng với vạn kiếm tông chư vị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.